Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 181, Chí Tôn giằng co. Không chỉ có người bịt mặt hắc y kiềm giữ huyền đan là có thực lực thâm bất khả trắc, ở đây cũng không chỉ có một vị bác đại chí tôn Thạch Trường Tiếu, mà còn có cả Ưng Bác Không cũng đến, cư nhiên còn rất nhiều đệ tử của Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi nữa, ngoài ra còn có một vị thực lực quá mức cường đại, cơ hồ không dưới bác đại chí tôn là Vũ Đường Quốc Sư Phí Mộng Thần. Thậm chí Thạch Trương Tiếu cũng không chỉ tự thân tới mà còn có 6 vị thiên huyền cao thủ cùng đi theo, cục diện xoay chuyển một cách bất ngờ, thế cục tại hiện trường lúc này càng thêm vi diệu tới cực điểm. Chỉ có thực lực của Quân Mạc Tà là yếu nhất, hắn nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người, cửu cấp đỉnh phong huyền đan, ở tận cùng bên trong, thế nhưng hắn lại đứng gần nhất, sau đó là Phong Tuyết Ngân Thành 3 vị trưởng lão chí tôn thần huyền, bên kia là Quốc Sư Phí Mộng Thần Vũ Đường Đế Quốc. Xa hơn nữa là Ưng Bác Không cùng Thạch Trường Tiếu, cuối cùng là đám người phía xa đang giằng co, thế cuộc quá vi diệu, 10 vị đệ tử Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi, sinh tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu được 6 kim thiên huyền giúp đỡ. Yếu nhất cũng là địa huyền cường giả, có thể được 22 người vây quanh tin tưởng chính là một chuyện nho nhỏ đáng để tự hào trong tình thế thập phần tuyệt vọng này. Nhưng hiện tại trong lòng Quân Mạc Tà chỉ có hưng phấn, người rốt cục đã đến đông đủ rồi sao? Huyền đan của ta cũng nên xuất ra rồi, ta có thể không có năng lực đánh lại các ngươi thế nhưng nếu chạy trốn cũng tuyệt đối là người đệ nhất thiên hạ. Ánh mắt Quân Mạc Tà chớp động, đang muốn bắt đầu động tác, lại thấy xa xa xuất hiện một bóng người như thiểm điện, 4 vị bạch y nhân nhanh chóng tiếp cận, mà trong 4 người này Quân Mạc Tà có thể nhận ra 2 người, Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng, bên người Tiêu Hàn còn có một vị thiếu niên anh tuấn cái mũi trông hơi giống mũi ưng. Bên người Mộ Tuyết Đồng là một vị bạch y thiếu nữ khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mái tóc như mây, dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy nét ngây thơ trong sáng, đôi mắt bồ câu đen nháy nhìn đám người trong sân, bộ dạng có phần hưng phấn, nhìn một hồi, đột nhiên trong bàn tay tuyết trắng của nàng giơ lên, ba, một tiếng, một chiếc ô đã che trên đầu mình cùng Mộ Tuyết Đồng. Tất cả mọi người ánh mắt đều sáng như đuốc, sao không thấy rõ cảnh này cho được. Trên mặt chiếc ô nhỏ kia chính là một cái đồ án tiểu cẩu hùng đáng yêu. Ba vị trưởng lão vừa thấy một màn này, trong nội tâm lập tức kêu khổ không ngớt, tiểu cô nải nải của ta, tràn diện như vậy ba lão già khổng chúng ta còn nhanh ứng phó không nổi, các ngươi lại còn tới đây làm gì a? Đây không phải là muốn lấy cái mạng già của chúng ta sao? Trên bầu trời, ngân xà cuồng loạn nhảy múa, ánh mắt mọi người đều nhìn lên, vẻ mặt mờ mịt bất định, ánh mắt Thạch Trường Tiếu xuyên qua đám người, trực tiếp đính trên mặt Ưng Bác Không, nói, cái đuôi ưng ngốc kia, ngươi thật sự muốn viên huyền đan này à, cao thủ trên đài tuy nhiều, thế nhưng không có người nào chính thức gây uy hiếp cho vị sinh tử chí tôn này, chỉ có duy nhất một người có thể làm được điều đó, không thể nghi ngờ chính là, Ưng Bác Không, chỉ cần thuyết phục được Ưng Bác Không, huyền đan tựa như nằm trong lòng bàn tay mình rồi. Về phần những người khác, thậm chí kể cả Phong Tuyết Ngân Thành 3 vị trưởng lão chí tôn thần huyền, Thạch Trường Tiếu cũng không thèm để trong mắt, nói nhảm. Cửu cấp huyền đan thủy chung là vật hiếm có, lão tử không muốn mới là lạ á. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Vậy ngươi chạy tới chỗ này hứng mưa làm gì? Ưng Bác Không trào phúng cười cười nói tiếp, Thạch Trường Tiếu. Lão tử đối với ngươi rất bất mãn, lão tử từ ngàn dặm xa xôi tìm ngươi đánh nhau, ngươi lại bê cái tác phong đáng ghê tởm không chịu ra mặt, hôm nay lão tử muốn cùng ngươi đánh một trận thật thống khoái mới được. Thạch Trường Tiếu cảm thấy chán nản, ta cũng không phải là loại người như ngươi chiến đấu như thằng điên, cái loại thiếu dinh dưỡng trong não, chỉ biết đáng đấm. Ngươi cũng được coi là một trong những bác đại chí tôn, nói như thế nào mà lại chạy ra phố phường làm ra loại việc vô lại như vậy, hơn nữa ngươi đánh nhau cũng không thèm chọn đối thủ xứng tầm, bây giờ lại ở chỗ này chặn đường đòi cùng ta đánh nhau. Đây không phải là muốn ta mất mặt sao? Vậy huyền đan kia tính sao đây? Trong chốc lát trong nội tâm vị danh chấn thiên hạ sinh tử chí tôn này âm thầm xoay chuyển mấy lượt, ai muốn lấy huyền đan? Ai muốn lấy huyền đan vậy đó chính là cùng lão tử đối nghịch. Ưng Bác Không quay sang bốn phía ha ha cười, một tiếng ngâm dài vang vọng tới tận mây xanh, trong lòng hắn lúc này tràn đầy hăng hái cùng hào khí bừng bừng. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 vị chí tôn thần huyền, hôm nay có thể đánh một trận thống khoái rồi, Ưng Bác Không, ngày hôm nay bỏ qua đi. Ngươi nếu như muốn đánh nhau, vậy lúc khác ta tùy thời sẽ phụng bồi. Thạch Trường Tiếu sắc mặt lạnh lẽo, không chút biểu tình, thần quang trong đôi mắt tựa hồ dày đặc như mưa tuyến phủ khắp lối đi chiếu lên khuôn mặt Ưng Bác Không, nói, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, mục tiêu của ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là huyền đan, cho dù cấp cho ta chút mặt mũi thì ngươi cũng đâu có sao, cấp cho ngươi cái rắm ấy. Mục đích của lão tử chính là huyền đan. Lão tử với ngươi không có bầu bí dây dưa gì hết, dựa vào cái gì mà cấp mặt mũi cho ngươi. Hôm nay lão tử chính là muốn giao thủ với ngươi, ngươi có thể làm gì được lão tử? Ưng Bác không cách chỗ Thạch Trường Tiếu 7-8 trường, cũng không tỏ ra yếu thế chút nào lên tiếng. Nếu là luận tu vi huyền khí của hai người, tuy đều là người trong Bát Đại Chí Tôn, thuộc về một tầng thực lực, thế nhưng bài danh cấp bậc Ưng Bác không so với Thạch Trường Tiếu còn kém hơn một bậc, về phương diện thực lực cũng kém hơn một chút. Hai người nếu thật sự đụng độ, chỉ cần không phải sinh tử chiến, tin tưởng không trải qua ngàn chiêu cũng đừng mơ tưởng phân thắng bại. Hôm nay có Ưng Bác không tại đây, chỉ cần hắn quyết tâm cuốn lấy Thạch Trường Tiếu mà nói. Như vậy cho dù Thạch Trường Tiếu có liều mạng dứt đuôi được hắn cũng không qua được đám người còn lại kia. Cao thủ cấp thần huyền chí tôn không phải chỉ có đông người mà giết được, cho dù một người cùng tập hợp đám nhân vật bên ngoài vây công người còn lại cũng không thể thắng được. Thế nhưng nếu cầm chân thì không thành vấn đề, mà trong quá trình tranh đoạt huyền đan, thời cơ có thể nói là trôi qua chỉ trong một cái nháy mắt, không cần phải tối ngàn chiêu. Coi như là một hai chiêu có điểm sơ hở cũng đủ để người ta cướp mất huyền đan. Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân Thành cùng ba vị chí tôn thần huyền, đám người này không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm vào huyền đan đó sao? Thậm chí còn một đám cao thủ thiên huyền ở chung quanh nữa. Bọn họ tuy không đáng lọt vào mắt của thần huyền cường giả thế nhưng cũng không phải là hạng đèn cạn dầu. Càng quá đáng chính là phương xa lại không ngừng vang lên thanh âm vù vù, lờ mờ có thể thấy bốn phương tám hướng đang có không ít người tới. Chắc chắn là một đám thần huyền tiểu thiên huyền cường giả, địa huyền tiểu ngọc huyền, thậm chí còn có một ít người trong đó là kim huyền. Chỉ có điều thấy ở đây tụ tập nhiều người như vậy, bên trong lại không thiếu nhân vật đỉnh cấp, bên ngoài là vô số người vậy quanh, tất cả đều đang chú ý tới động tĩnh ở bên này, không có tiến lên cũng không có rời đi, hiển nhiên vẫn còn ý định muốn được chia một phần bánh, cũng đã quên mất thực lực của bản thân. Ưng Bác không cương quyết đem ánh mắt xuyên qua màn mưa, quét qua tất cả mọi người một lần. Đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, tiếng thét cùng tiếng sấm trên bầu trời hòa làm một, càng về sau tiếng thét như tiếng sấm sét càng lúc càng lớn đánh thẳng vào tim mọi người. Tiếng thét này khiến một vài người công lực hơi yếu một chút nháy mắt liền cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, lỗ mũi nhịn không được mà phun ra tơ máu, sắc mặt tái nhợt như người chết. Lão tử chính là Ưng Bác không? Lão tử chính là muốn tuyên chiến với Thạch Trường Tiếu. Ưng Bác không hung ác cười to, dưới gầm trời này ngươi không biết tự lượng sức quả không ít, nếu thức thời mau cút hết đi cho lão tử. Ngoài đường tràn truyền tới vài tiếng kinh hô mơ hồ, hiển nhiên là khiếp sợ tới cực điểm. Cái này gọi là người có tên, cây có bóng, ai có thể đoán được, tại Thiên Hương Thành lúc này lại có 8 đại quân tôn như thần tiên trong truyền thuyết của lục địa xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện những hai vị, mà hiện tại ai muốn cùng hai người kia đoạt huyền đan. Đó có khác gì tự tìm chết? Có mấy người biết điều ảm đạm thở dài xoay người mà đi, biến mất trong màn mưa, tự động rút lui khỏi cuộc tranh đoạt huyền đan, thế nhưng lại có rất nhiều người chỉ lui lại mấy trượng rồi đứng im bất động. Cho dù ngươi là chí tôn thần huyền thì thế nào? Chờ ngươi cùng Thạch Trường Tiếu đấu để nổi lưỡng bại câu thương, lão tử còn không biết chiếm tiện nghi sao? Pháp luật không đấu lại được quần chúng, ngươi mặc dù là thần huyền điên phong, liệu có thể giết sạch được chúng ta hay sao? Người có chủ ý như vậy tuyệt đối không phải là ít. Người nọ chính là Ưng Bác không sao? Là một trong những đại lục Bát Đại Chí Tôn. Hắn như thế nào lại hung hăng vậy? Cha bảo thái độ làm người như vậy thật không tốt, cha luôn là người nói đúng mà. Xa xa, một thiếu nữ ngây thơ thè lưỡi nghịch ngợm nói, Mộ Tuyết Đồng đứng ở bên người nàng, thở dài cười khổ nói, tiểu công chúa, lần này ngươi thật không nên tới. Tràng diện ở đây thật sự là quá lớn rồi, Mộ Tuyết Đồng. Ngươi không nắm chắc việc có thể bảo vệ an toàn cho công chúa sao? Tiêu Hàn quái dị nở nụ cười nói tiếp, người như ngươi từ lúc nào lại sợ đầu sợ đuôi như vậy, việc bảo vệ công chúa cứ giao cho ta là được, đồ đệ nhát gan. Mộ Tuyết Đồng hừ một tiếng nói, Ưng Bác không cùng Thạch Trường Tiếu đều ở chỗ này, nếu là Ngân Thành đương chân chúng ta chiếm được huyền đan, chỉ sợ sẽ khiến hai người này nổi giận. Như vậy tin tưởng cho dù ba vị trưởng lão cũng chưa chắc có thể nắm chắc toàn vẹn rời đi, huống chi là chúng ta. Tiêu Hàn, đầu ngươi bị lừa đá hay sao? Ngươi không nhìn xem ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Thật sự tự cho mình đã tiến giai lên thiên huyền tài trí hơn người. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, Mộ Tuyết Đồng nói cực kỳ có lý, giờ khắc này, nơi đây tụ tập toàn những người có thực lực khủng bố, cao thủ nhiều như cẩu, thiên huyền đi đầy đường,

thật sự rất có phong cách, đây là loại người gì a? Rõ ràng huyền đan trên tay rất khó giữ, thế mà dám chủ động trêu chọc người ta, phải nói lá gan hắn lớn bằng trời mới đúng, hay là ngâm mưa lâu quá cho nên bây giờ phát điên rồi, câm miệng. 5-6 người đồng thời mở miệng gầm lên, đồ hỗn trướng. Ở đây nào có chuyện cho đám tiểu bối các ngươi xen vào. Ưng Bác Không tính tình rất nóng nảy, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện trước mắt hắc y nhân bịt mặt, một chưởng hung hăng vỗ lên mặt hắn, một mặt nói, cái miệng lưỡi bén nhọn của tên gia hỏa này, thật sự là không biết trời cao đất rộng là gì. Phong Tuyết Ngân Thành ba trưởng lão khẩn trương mở to hai mắt nhìn, chiến trận. Chắc chắn là do một cái tát của Ưng Bác Không này mà khơi mào a, người khác có lẽ không biết, thế nhưng ba vị trưởng lão há có thể không biết. Hắc y nhân trước mắt kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, cho dù Ưng Bác Không chính là một trong 8 vị đại tôn, muốn dễ dàng bắt được hắc y nhân bịt mặt kia chỉ sợ cũng chưa hẳn là một chuyện dễ dàng, thậm chí nếu quá chủ quan, nói không chừng còn có thể làm hại bản thân cũng không biết chừng. Người áo đen này rất có khả năng là một vị thần huyền, hơn nữa là cấp độ còn cao hơn cả thần huyền cao thủ, nghĩ tới việc hắn vừa rồi tùy ý biến hóa màu sắc huyền khí, trong lòng ba vị trưởng lão vẫn còn sót lại một tia rung động. Luyện đến cảm giới nhẹ nhàng có thể biến hóa huyền khí như vậy, người khác không nói, cho dù là người được xếp vào thần huyền chí tôn Tam Giáp Ngân Thành thành chủ Hàng Phi Tuyết cũng không có thể làm được như vậy a. Hừ hừ, thế nhưng trước mắt Ưng Bác Không cái lão gia hỏa cuồng vọng tự đại này lại không để vào mắt. Hơn nữa cùng Phong Tuyết Ngân Thành mấy người cũng để mặt, tự nhìn xem hắn ăn quả đắng mới tốt. Chuyện này cũng khiến không ít kẻ vui mừng, ba vị trưởng lão đương nhiên là không muốn nhắc nhở. Ngồi đợi Ưng Bác Không xấu mặt một trận, nhưng chuyện kế tiếp lại khiến mọi người ngạc nhiên, vị thần bí hắc ý kia rất bối rối chạy trốn, bột một tiếng thanh thúy vang lên, một tát của Ưng Bác Không đã đáng trúng ngực người kia, hắc y ca lên một tiếng sợ hãi, thân hình sớm đã bị đáng bay ra ngoài, không còn bộ dạng hung hăng như lúc trước nữa, thân hình ở giữa không trung còn liên tục kinh hoảng hô to, cứu mạng A, tha mạng A, tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Nguyên một đám người cơ hồ hai mắt đều trợn lớn hết mức có thể, cái này, chuyện này là thế nào đây? Một kẻ to gan lớn mật, cao thủ thâm sâu như vậy mà lại kêu cứu mạng A, khiến mọi người không thể tưởng tượng đó chính là, bàn tay phải của hắc y nhân bịt mặt cầm huyền đan cũng bởi vì chịu một kích này mà huyền đan đột nhiên rời khỏi tay, may mắn thế nào lại lọt vào trong tay Ưng Bác Không? Ưng Bác Không chỉ cảm thấy một cổ khí tràn rất to lớn mà lại dị thường tinh thuần đột ngột truyền vào tay mình. Vô ý thức hắn chụm đầu ngón tay lại, lập tức đem huyền đan giấu đi, hắn cũng không ngờ một chưởng này của mình lại có hiệu quả như vậy. Hắc y nhân bịt mặt này trong tay giữ cửu cấp đỉnh phong huyền đan, xung quanh vô số cao thủ đứng đầu vây lấy, thế nhưng hắn vẫn trấn định tự nhiên như vậy, thậm chí còn dám không kiên kỵ chửi người, ngay cả mình cùng Thạch Trường Tiếu cũng dám mắng. Trông không giống như một vị cường đại cao thủ mà giống như một kẻ đầu đường xó chợ hơn, lúc đầu, Ưng Bác Không nghĩ tới mình xuất thủ cũng không phải là vì huyền đan, mà là cùng với hắn giao thủ, thậm chí một chút cũng không có ý định xem nhẹ hắn, tuyệt đối không coi hắn là một kẻ tầm thường, cho nên một chưởng của Ưng Bác Không trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều toan tính phía sau, ẩn tàng rất nhiều biến hóa tinh diệu, cho dù hắc bào bịt mặt vô luận tránh né ra sao công kích của mình cũng sẽ có biến hóa, một chưởng này vô luận là thủ pháp hay phương vị đều là động tác của bậc cao thủ đỉnh phong. Thế nhưng sau một chiêu này hắn cũng không cần dùng đến chiêu sau nữa, một chưởng này tuy rằng thô thiển vô cùng thế nhưng hắc bào bịt mặt kia lại không chịu nổi một kích, tất cả các chiêu thức tinh diệu ở phía sau đều bỏ phí, chỉ với một chưởng đã khiến tên gia hỏa này bay rất xa, tên hắc bào bịt mặt đã bị đánh bay được một lúc lâu thế nhưng Ưng Bác Không vẫn còn đứng đần ở đó, đắc thủ quá dễ dàng khiến hắn cảm thấy bất ngờ chăng. Ta muốn tìm một đối thủ xứng tầm A, tên này đúng là vô dụng mà, sau khi kinh ngạc qua đi, ánh mắt Ưng Bác Không có phần phức tạp, xem ra huyền đan trong lòng bàn tay giống như vật ngoài thân, sau nửa ngày hắn mới lên tiếng, ta, DCM nó, trong đám người ở đây, gồm toàn bộ lại cũng chỉ tìm được một người không vì huyền đan mà đến, mà người này tự nhiên chính là Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác Không. Nhưng hiện tại, vượt qua tất cả suy đoán của mọi người, giống như số phận đang trêu đùa, không nghĩ ra người không cần thì lại chiếm được, hơn nữa hắn còn dễ dàng đắc thủ nữa. Biến cố này lập tức ngay cả một đại tông sư như Thạch Trường Tiếu cũng kinh ngạc há hốc mồm, mặc cho ai cũng không nghĩ ra hắc bào bịt mặt chỉ là một tên giống như nến trên đầu thương, thậm chí sự thật là nến cũng không bằng, người ta là nến trên đầu thương ít ra còn không bị hòa tan, mà như hắn ngay cả một kích cũng không chịu nổi, Đắc thủ dễ dàng như thế khiến Bát Quyển Chí Tôn rất thương tâm, đặc biệt với thân pháp cực kỳ quỷ dị trong đám Bát Đại Chí Tôn như Ưng Bát Không, nếu như hắn muốn đi, cho dù Thạch Trường Tiếu dùng toàn lực ngăn trở cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều hối hận đứt ruột, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ với Ưng Bát Không, bởi vì bọn họ cũng không phải là Thạch Trường Tiếu, nghĩ đến khiêu chiến cùng với một nhân vật đỉnh cao như vậy đúng là người chán sống. Cho nên nguyên một đám người oán hận đều đưa ánh mắt tìm tòi bóng dánh tên hắc bào bịt mặt, nếu như tìm được mọi người có thể sẽ tranh nhau băm hắn thành đống thịt vụn. Nhằm xả một bụng ác khí này, không có thực lực mà đòi nghênh đời. Làm hại lão tử phán đoán sai mất đi cơ hội tốt, lão tử không làm gì được Thảo Nguyên Ưng thế nhưng chả lẽ không thu thập được ngươi. So với nến trên đầu thương ngươi còn mềm hơn a, nhưng người liên can đều theo hướng hắc bào bịt mặt bị đáng bay tìm tòi. Thế nhưng hắc y nhân bịt mặt lại lặng lẽ, lén lút tiêu thất từ lúc nào, chẳng lẽ tiểu tử này là giấy, là bụi đất sao, tựa như trúng một chưởng đã nát vụn, một người còn sống sờ sờ, trước mặt hai vị thiên hạ chí tôn, bốn vị chí tôn thần huyền, gần 20 vị thiên huyền cao thủ không coi vào đâu, cộng thêm n huyền khí cao thủ nhìn chằm chằm lại đột nhiên biến mất. Giống như là không khí bốc hơi, vô tung vô ảnh, tựa hồ là một chưởng kia của Ưng Bát Không đã trực tiếp biến hắn thành không khí vậy. Chát. Lại một tiếng thanh thúy vang lên, còn chưa khôi phục lại khiếp sợ lúc trước, mọi người lại ngây người như gỗ kinh ngạc vô ý thức nhìn tới nơi phát ra âm thanh, thì ra là từ chỗ ba vị trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành, vị trí tôn thần huyền cao nhân này lại vung tay tự tát vào mặt mình một cái, rất thanh thúy, rất êm tai, rất vang dội, rất dễ nghe, đây là hành động gì? Hai vị trưởng lão cùng tiến lên quan tâm hỏi, Tam ca, ngươi làm sao vậy? Ba đại trưởng lão quan hệ cho tới bây giờ đều là rất tốt, khụ, có mũi. Ba trưởng lão xấu hổ nói, mọi người giống như nghe thấy tiếng sấm, nhất tề đều cảm thấy chóng mặt, cuối thu, mưa cũng trở nên nặng hạt, coi như là một con chim ưng sợ rằng cũng bị đè xuống, nói chi là mũi. Sao lại có loại mũi bá đạo như vậy, chương 183, Thanh Hàn phẫn nộ. Nhưng bản thân lại bị tên gia hỏa kia dùng thủ đoạn giả thần giả quỷ để hù dọa. Mình nói thế vậy thì cũng có sao, cao thủ có thể đồng thời dùng huyền khí chiếu rọi như vậy, thế nhưng cũng không phát hiện ra, vậy mà sao mình lại không biết cơ chứ, mình đúng thật là một tên thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc mà. Ta ai, tại lúc ba vị trưởng lão hối hận, đám cao thủ thần huyền đã bắt đầu náo loại cả lên, nguyên một đám nhìn Ưng Bát Không như như lâm đại địch, e sợ vị ưng thần này đột nhiên rời đi, nếu hắn thật sự toàn lực thi triển thân pháp đem theo huyền đang chạy trốn. Thật không có người nào có thể đuổi kịp, mà ngay cả Thạch Trường Tiếu cũng chỉ còn cách đứng nhìn mà thôi. Thạch Trường Tiếu cuồng nộ hống lên một tiếng, đột nhiên thả người bay tới, giống như rồng bay lên trời, hạt xé trời cao, mang theo khí tức vô cùng lăng lệ, như bão táp phủ xuống, trong miệng rống to, ngốc vĩ ba ưng. Ngươi không phải muốn đánh sao, bây giờ quyết sống mái một trận đi. Theo hướng thân thể hắn hạ xuống. Không một giọt nước mưa nào mà không bị kình khí từ trên thân thể hắn chấn bắn bay sang bốn phía, giống như từng viên đạn bi, khi bắn lên trên mặt người khác không ngờ lại cảm giác đau rát, thân ảnh cao cao của Thạch Trường Tiếu ở giữa không trung uốn lượn hóa thành ma thần ngàn tay ngàn chân, tự hồ như muốn hủy diệt thiên địa, ầm ầm rơi xuống, Ưng Bát ha ha cười, trong lúc cấp bách vẫn còn cố nhét viên huyền đang ngoài ý muốn đoạt được vào trong ngực, sau đó nói, tới tốt lắm, hai tay hắn hé ra, thương ưng cũng đều dựng dậy. Thân thể khôi vĩ như mũi tên nhọn xạ kích loạn xạ, mái tóc dài không hề buộc đột nhiên dựng lên, tựa như muốn uy bá thiên hạ, hai đại chí tôn cuối cùng cũng chính thức giao chiến, Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân, đứng gần tam lục cửu trưởng lão, Thạch Trường Tiếu thừa lúc mang theo 6 vị thiên huyền cao thủ còn có 10 đệ tử của Lệ Vô Bi tại thời khắc này đồng thời thả người mà lên, bóng người loạn thiểm, kình phong phát ra bốn phía, tất cả đều hướng đến một điểm, Ưng Bát Không ha ha cười to, hét lớn. Tới rất tốt, thật là đã nghiền a. Hắn cũng không giữ lại thực lực nữa, đột nhiên oanh một tiếng, một thân y phục màu đen bị chính huyền khí bản thân chấn nát bay tứ tán, càng lộ ra một mái tóc dài dự thẳng lên trời xanh, toàn lực xuất thủ, tại quân gia, Quảng Thanh Hàn mang tâm trạng nặng nề đi tới tiểu viện của mình, vừa đi vừa nghĩ tới chuyện vui vẻ phát sinh ngày hôm nay, giống như nằm mơ vậy, tựa như trải qua con đường dài nhiều lần tuyệt vọng. Sau đó trong nháy mắt thấy đích tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc, tuy phụ thân đã từng vì đại cục mà buông tha cho bản thân, thế nhưng mình còn có tam thúc, còn có tiểu thúc tử, ta còn sợ cái gì? Chính như lời Mạc Tà nói, vinh nhục to lớn bằng trời, sinh tử sao còn coi trọng, Huyết Hồn Sơn Trang, chẳng lẽ cứ nhất định thắng như vậy sao? Cho dù thật sự là như vậy thì đã sao, ngay cả chết còn không sợ, vậy trên thế gian còn cái gì đáng sợ nữa? Không thể tưởng được tên gia hỏa kia lại có khí thế của bậc anh hùng như vậy. Chỉ với điểm này thôi cũng không hổ là đệ tử của Quân gia mà. Hắn cũng có điểm liều mạng như đại ca Quân Mạc Ưu của hắn. Ha ha, thật không hổ là thân huynh đệ, ai, việc hôm nay, nếu là Mạc Ưu đại ca ở đó, tin tưởng chàng cũng lựa chọn giống Mạc Tà a. Điểm này mình có thể tin tưởng không chút nghi ngờ, Quảng Thanh Hàn trong lòng thầm nghĩ, lần đầu tiên có cảm giác, đại viện của Quân gia này sau khi mất đi Quân Mạc Ưu cũng có thể trở nên đáng yêu, thân thiết như thế. Quảng Thanh Hàn lại không phát giác ra, bản thân lần đầu tiên nhớ tới Quân Mạc Ưu, trong nội tâm lại không có cảm giác khó chịu, tan nát cõi lòng như bao lần trước, ngược lại dĩ vãng đó lại tựa như rất xa xôi. Quảng Thanh Hàn đang chìm đắm trong suy tư bỗng dưng đâm đầu vào một thân hình, một thân ảnh khôi ngô đứng ở cửa tiểu viện, người tới chính là phụ thân ruột của Quảng Thanh Hàn, Quảng Đông Lưu. Quảng Đông Lưu cứ như vậy đứng trong cơn mưa rào, quần áo trên người đã sớm ướt đẫm, cũng không biết lão đã đứng đó trong bao lâu. Gương mặt nghiêm nghị, lúc này pha lẫn vẻ đau xót, đôi mắt nhìn chằm chằm Quảng Thanh Hàn, nhìn nữ nhi của chính mình, rất lâu không có lên tiếng. Quảng Thanh Hàn kinh ngạc nhìn phụ thân, một hồi cũng không biết mở miệng như thế nào, phụ tử hai người rất lâu cũng không nói một lời nào, tiểu viện lâm vào một mảng tĩnh lặng khác thường, có lẽ qua một lát, hoặc là đã qua một hồi lâu. Trong tiểu viện lộ ra một tia sáng, ánh chiều tà bỗng dưng chiếu lên khuôn mặt Quảng Đông Lưu, Quảng Thanh Hàn đột nhiên chua xót phát hiện. Trên đầu cha mình chẳng biết từ lúc nào tóc đã có thêm điểm bạc, nhớ tới cảnh lúc còn nhỏ phụ thân ôm mình đùa vui, trong lòng Quảng Thanh Hàn không khỏi mềm xuống, nét băng sương trên bộ mặt trong trẻo đột nhiên bị hòa tan, rốt cuộc nàng cũng mở miệng thấp giọng nói, phụ thân, Thanh Hàn, ngươi phụ thân có điều gì muốn nói? Quảng Đông Lưu nhìn nữ nhi, cơn mưa nặng hạt rơi trên đầu lão rồi chảy xuống đầy mặt, thế nhưng lão cũng không có ý định lau đi, Quảng Thanh Hàn mờ mịt lắc đầu, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Con không trách phụ thân đâu. Thanh âm nhẹ nhành như nói mê của Quảng Thanh Hàn vang lên, phụ thân vĩnh viễn vẫn là phụ thân của Thanh Hàn, cũng chính là quản gia của một đại gia đình, công việc của người là bảo đảm sinh tử tồn vong của hơn 1.000 người quản gia, tất cả đều do phụ thân gánh nặng, nữ nhi hiểu rằng phụ thân có điểm khó xử cùng đau khổ. Quảng Đông Lưu thở dài thật sâu một tiếng, ảm đạm gục đầu xuống, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ đau đớn. Thế nhưng lại thấy được nét kiên định lạnh lùng, nói, ngươi cũng đã biết, phụ thân thực xin lỗi ngươi, nhưng sinh tử ở trên người ngươi, hai lần biến cố này, nếu như lặp lại một lần nữa, ta vẫn cứ nói như vậy, ánh mắt Quảng Đông Lưu tràn đầy thâm thúy cùng sự thống khổ vạn phần, tự hồ như trong nội tâm đang kịch liệt tranh đấu, nhưng rốt cuộc cũng mở miệng nói tiếp, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy, thân là gia chủ của quản gia, có lẽ ta cả đời này, tại trước mặt ngươi vĩnh viễn không phải là một người cha tốt, nhưng ta vẫn phải làm như vậy. Quảng Thanh Hàn thống khổ lắc đầu nói, không cần nói, không cần nói nữa. Đột nhiên nàng phát hiện toàn thân cha mình đang run rẩy, vội vàng nói, phụ thân, người trước tiên vào nhà rồi hãy nói, không cần, ở chỗ này cũng tốt, mưa rơi càng khiến ta thanh tĩnh, có lẽ có nhiều chuyện ta cần phải tỉnh táo mới nghĩ được, nếu như đi vào ta cũng không biết nên làm như thế nào nữa. Quảng Đông Lưu khổ sáp cười cười nói tiếp, về chuyện Huyết Hồn Sơn Trang, ha ha, bây giờ nói những lời này, có lẽ đã không còn tác dụng nữa. Thế nhưng, ngươi là người trong cuộc, ta cũng phải nói để ngươi minh bạch. Quảng Thanh Hàn dị thường mỏi mệt, đứng bên cạnh, thở dài nói, phụ thân mời người giảng giải. Lúc ấy, sau khi nhận được thư hàm của Huyết Hồn Sơn Trang, vài vị trưởng lão trong gia tộc đồng thời khuyên can vi phụ đáp ứng việc này, Quảng Đông Lưu con mắt chua xót, ngửa mặt lên trời. Cũng không nhìn sắc mặt trắng bệch của con gái, tiếp lời, lý do của bọn họ rất đơn giản, Huyết Hồn Sơn Trang chúng ta không có năng lực chọc vào, thế nhưng nếu như ngươi được gả, trở thành nữ nhân của Lệ Đằng Vân, quản gia chúng ta cũng sẽ có một tầng quan hệ với Huyết Hồn Sơn Trang, đây là một việc rất có ích mà không có hại đối với gia tộc, hơn nữa đều là thiên đại chuyện tốt. Quảng Thanh Hàn cắn môi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong mắt đột nhiên phát ra sự phẫn nộ đến cực điểm, khuôn mặt lại một lần nữa trở nên băng hàn. Lúc ấy trong nhà chúng ta cũng phân thành hai phe, Thanh Ba trước nay đều có giả tâm, muốn độc bá Đông Nam, cực lực khuyên can ta đáp ứng. Quảng Đông Lưu khóa chặt lông mày lại, thanh âm trầm thấp đều vang lên, Thanh Nguyệt cùng mẹ của ngươi lại kiên trì không đồng ý, mẹ của ngươi vì việc này, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, thân thể mềm mại của Quảng Thanh Hàn run rẩy từng đợt, trong khóe mắt đã ngấn ngấn nước, bả vai run rẩy. Đến lúc cuối cùng, Huyết Hồn Sơn Trang lại đưa ra một điều kiện. Quảng Đông Lưu Sa Xăm giỏi mắt mờ mịt nói, bọn họ đưa ra điều kiện, chỉ cần quản gia chúng ta chu toàn hôn sự cùng thiếu chủ huyết hồn, bọn họ có thể sẽ đáp ứng, ngoại trừ không thể làm chính thất ra, hết thảy đãi ngộ đều giống như là phu nhân chính thất, còn đáp ứng để Thanh Ba bái nhập Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Thiên Tuyệt. Cái này chính là một lợi thế không nhỏ khiến quản gia trên dưới đều nháo nhác. Trong giọng nói của Quảng Đông Lưu còn pha lẫn bi thương không nói lên lời, cho nên, ta liền dẫn Thanh Ba cùng Thanh Nguyệt đi suốt đêm tới Thiên Hương Thành, chuyện sau này ngươi cũng biết rồi đó, con hôm nay chính là không biết, Quảng Thanh Hàng con ở trong mắt gia tộc rốt cuộc là cái gì, một kiện hàng hóa, hay là một phiếu tiền. Ai có thể cho quản gia càng nhiều lợi ích con sẽ là thứ trao đổi, Quảng Thanh Hàng lạnh lẽo nở nụ cười nói, năm đó hai nhà đính hôn, Thanh Hàng cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Tuy Mạc Ưu đại ca chính là một nhân vật anh hùng, gả cho chàng, cũng không tính là bôi nhọ con, hơn nữa, điểm này chính là do hai gia tộc tự quyết định, con cũng không có nhiều lựa chọn, lúc đó hai chúng con chỉ gặp nhau có hai ba lượt. Mạc Ưu oai hùng phóng khoáng, thiết huyết nhiệt tâm, đích thật là một người tương xứng với nữ nhi, Thanh Hàng rất vui, thậm chí còn rất cảm kích gia tộc ta an bài hôn sự này, Quảng Đông Lưu tự hồ như hiểu ra nàng định nói gì. Lão chỉ cúi đầu không cắt đứt lời nàng. Ngay sáng ngày hôm sau, Mạc Ưu vì quốc phong thân, chàng là một vị anh hùng. Không sai, đáng giá để Quảng Thanh Hàng con dùng cả đời để chờ đợi, nhưng lúc đó, trong lòng con, cũng đã chuẩn bị tốt việc vì Mạc Ưu mà thủ tiết, thậm chí đã chuẩn bị đi thuyết phục cha, mẹ, cùng trưởng lão trong gia tộc, nhưng lúc đó, các vị trưởng lão lại nói cho con biết, gia tộc đã nhất trí quyết định. Quảng Thanh Hàng nên vì quân gia đại thiếu gia thủ tiết, lý do... Chúng ta không thể mất đi chỗ dựa như quân gia. Ngươi là nữ nhi của quản gia, cho nên phải vì quản gia mà làm trọn trọng trách. Quản Thanh Hàng trào phúng nở nụ cười nói, lúc ấy, bọn họ bức bách con, có lẽ hoàn toàn không biết trong lòng con đã sớm có ý định giống như bọn họ, nhưng mà con là vì phu quân của mình, mà bọn họ lại đem con coi như một phần lợi thế, một công cụ để gắn chặt quan hệ giữa hai nhà. Đối với chuyện này, con chỉ cảm thấy đáy lòng mình tràn đầy sỉ nhục, sỉ nhục. Một cái mộng đẹp nhất của cuộc đời nữ hài bị thức tỉnh, ngay cả danh tiết của mình cũng biến thành món lợi ích đem ra trao đổi. Quảng Thanh Hàng phẫn nộ thấp giọng nói, cho tới bây giờ, quản gia cũng đã nhận được sự trợ giúp của quân gia, triệt để đứng vững. Phụ thân, người tự hỏi lòng mình xem, những năm gần đây này, vô luận là sinh ý hay vũ lực hoặc là một số thứ khác của quản gia điểm nào không lực lượng hùng mạnh của quân gia chống đỡ, mà hôm nay, kịch cũ soạn lại đem ta gả cho Huyết Hồn Sơn Trang. Một nơi có thế lực cường đại hơn quân gia, mà người đầu tiên thay đổi lập trường chính là các trưởng lão. Cực lực yêu cầu con một lần nữa gả cho người. Phụ thân, thiên hạ lại có đạo lý như vậy sao? Bọn họ có nghĩ tới hay không? Nữ hài tử này đã bị bọn họ ép gả một lần. Đã là nữ nhân của người ta. Hơn nữa toàn gia tộc lại nhờ ân của người ta. Bọn họ cứ như vậy đem ân nhân của người vợ bán đứng hay sao? Đã vậy lại còn bức bách nữa. Chương 184, ta muốn một lần làm phụ thân của ngươi. Con tại quân gia tuy là quả phụ nhưng lại là trưởng dâu, địa vị được mọi người tôn kính, nếu là đến lệ gia, bất quá cũng chỉ là thiếp mà thôi. Nếu một ngày nào đó, thần huyền đệ nhất nhân Vân Biệt Trần cũng coi trọng con, muốn con làm thiếp, làm nô tỳ, có lẽ gia tộc cũng sẵn sàng nguyện ý, lại muốn bức con. Vân Biệt Trần chẳng phải còn mạnh hơn cả Lệ Tuyệt Thiên sao? Quản gia lúc đó chẳng phải là tìm được chỗ dựa tốt hơn hay sao? Quản gia đúng là một gia tộc có uy tín cùng danh dự. Phụ thân, quản gia thế nào lại không có mặt mũi như vậy? Sao lại không biết liêm sỉ như vậy? Con tình nguyện sống cô quả cả đời ở quân gia cũng không muốn nhìn thấy mặt một đám tiểu nhân vô sỉ như vậy, cũng quyết không để cho đám tiểu nhân ấy thực hiện được ý đồ bì ổi của mình đâu. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Quản Thanh Hàng đầy quả quyết nói tiếp, nếu để cho con lựa chọn, con tình nguyện để cho quản gia hy sinh như một gia tộc anh hùng cũng không muốn chứng kiến một đám người râu tóc bạc trắng nhưng lại không có chút máu người, chỉ biết hành động như một con chó vẫy đuôi nịnh chủ như vậy. Theo những lời này, Quản Thanh Hàng cũng bộc phát tất cả những chất chứa trong lòng mình từ trước đến nay ra. Quản Đông Lưu ngơ ngác đứng nhìn, thần sắc thống khổ vẫn còn động trên nét mặt không đổi, thân thể run rẩy dáng người đứng thẳng trong mưa. Bóng dáng tràn đầy hào khí như anh hùng mạc lộ, đối với ngôn từ bén nhọn của nữ nhi, lão thật sự không biết trả lời như thế nào cho phải, cũng không muốn trả lời, trong lòng tràn đầy áy náy cùng nỗi ô nhục. Những lời này như cắn vào tâm linh lão, làm cho tất cả kinh mạch trong người tựa hồ như đau đớn muốn vỡ nát. Nữ nhi chỉ muốn biết, chuyện cho tới bây giờ, ý định của phụ thân là thế nào. Quảng Thanh Hàng quay lưng về phía cha mình, thanh âm có phần thê lương, lại có vài phần vô lực, đa phần là sự phẫn nộ cùng nghiêm khắc. Quân vô ý đã nói cho ta đáp án rồi. Quảng Đông Lưu cười khổ một tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ đàn lùi lại việc hôn sự mà thôi, nếu như huyết hồn sơn trang muốn ngươi đạp lên kiệu hoa. Cũng phải bước qua thi thể đám người quân gia mới được. Quảng Đông Lưu tự giễu cười nhạt nói, Quảng Đông Lưu ta là gia chủ của Quảng gia, ta không thể trêu vào huyết hồn sơn trang, mà quân gia cũng không thể trêu vào bọn họ, nhưng chính như lời ngươi nói, quân gia là ân nhân của Quảng gia ta. Quảng gia chúng ta không thể là người quên ân được. Thanh âm của Quảng Đông Lưu đột nhiên đầy nhiệt lệ, nói, bây giờ Quảng gia ta đã bỏ rơi chính nữ nhi của mình, mà quân gia lại quyết bảo vệ vị nữ nhi này. Ngay cả người làm cha này cũng bỏ rơi nữ nhi của mình. Mà huyết hồn sơn trang lại muốn cướp đoạt, vũ nhục nữ nhi của ta, ta đã nhịn nhục, chịu ủy khuất cả đời vì gia tộc rồi. Cũng đã lấy đại cục làm trọng cả đời, lúc này đây, ta muốn làm cha một lần. Thần sắc trên mặt Quảng Đông Lưu cứng ngắc, hai mắt sáng rực, tơ máu tràn đầy hai tròng mắt, ta muốn làm cha một lần, khi nói xong những lời này. Quảng Đông Lưu đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Dường như đã tháo được một tảng đá nghìn cân đè nặng trong lòng, bỏ qua sinh tử tồn vong, tiểu tử vừa rồi của quân gia nói không sai, một gia tộc, nếu không có cốt khí cho dù miễn cưỡng kéo dài chút hơi tàn cũng còn ý nghĩa gì, phụ thân. Thân thể Quảng Thanh Hàng đột ngột chấn động, ngay lập tức xoay người lại, nàng không thể tin được nhìn phụ thân của mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Quảng Đông Lưu mỉm cười mạnh mẽ gật đầu, trầm giọng nói, Thanh Hàng, đối mặt với chuyện này không chỉ có nam nhân của quân gia mà còn có người của Quảng gia ta nữa. Trên mặt Quảng Thanh Hàng hiện lên thần sắc kiêu ngạo, nói, cho tới bây giờ con vẫn cho rằng, cha mình chính là một vị nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Phụ thân chính là người tốt nhất. Quảng Đông Lưu cười khổ một tiếng nói, vị tiểu thúc tử kia của ngươi mắng chửi người thật là tàn nhẫn. Nhưng mà ít nhiều khi hắn mắng như vậy cũng khiến phụ thân minh bạch, một người khi sống trên đời này, còn có một chuyện mà dù biết rõ là chết vẫn phải đi làm. Cùng những chuyện này so ra, cái gì là đại cục tồn vong, đều không còn trọng yếu nữa. Lão ha ha cười lớn hai tiếng, đột nhiên kỳ quái nói, ngươi tin chắc rằng tên kia là một người ăn chơi trác táng, không làm gì lên thân là tiểu thúc tử. Ta trông cũng không có giống như vậy mà. Quảng Thanh Hàng lập tức mặt đỏ tía tai, không đồng ý, nói, phụ thân lại chê cười nữ nhi rồi. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này mặt tà hắn đã cải biến rất nhiều, so với trước kia đích xác giống như hai người. Hiện tại hắn rất có khí khái nam tử hán. Quảng Đông Lưu ý vị thâm sâu cười cười, nói, thật không? Vậy hắn mắng cha ngươi thảm như vậy, ngươi vẫn còn tôn sùng hắn như vậy sao? Hừ! Phụ than, ghét người lắm. Giờ khắc này bản thân Quảng Thanh Hàng tựa hồ như trở lại thời khi mình còn bé, cùng phụ thân của mình không kiên kỵ gì làm nũng. Quảng Đông Lưu ha ha cười lớn, phụ thân vào nhà đi. Nếu còn đứng ở đây nữa, sẽ không tốt cho thân thể đâu. Phiền muộn trong lòng Quảng Thanh Hàng bị quét sạch. Bây giờ lại cảm thấy đau lòng thay phụ thân, hiện tại rốt cuộc biết đau lòng rồi sao? Chậm đã, phụ thân bây giờ cũng là một lão già rồi, cũng không sao đâu. Quảng Đông Lưu ha ha cười trêu ghẹo nói, nhưng mà trận mưa hôm nay rất tốt. Rất tốt, nó đã rửa sạch mọi vết nhơ cuộc đời để ta trở lại làm một người cha tốt, cũng làm cho ta thanh tĩnh, đàn ông phải như thế. Như lời nữ nhi nói, phải biết hy sinh, một số chuyện cho dù biết là chết nhưng vẫn phải làm. Nói xong, ánh mắt từ ái của lão liếc nhìn nữ nhi, rồi ha ha cười xoay người mà đi, thân hình to lớn của lão lẫn trong mưa gió, từng bước một rời đi, mỗi một bước đều dùng hết sức, dị thường trầm ổn mà kiên định, hai mắt Quảng Thanh Hàng đẫm lệ mờ đi trong mưa, quân vô ý lẳng lặng đứng ở bụi hoa cách đó hơn mấy trượng mà nhìn. Những đường cong cứng ngắc thường thấy trên bộ mặt cũng thay đổi, phát ra một tia vui vẻ nho nhỏ, hắn khẽ lẩm bẩm, Quảng Đông Lưu, cho tới giờ khắc này ngươi mới trả được món nợ ngươi thiếu ta năm đó, bây giờ ngươi mới hợp cách là một người cha, ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa đầy trời. Hắn trầm tư lẩm bẩm, mặc ta lần này đi ra ngoài, ta sao lại có cảm giác lần này sẽ phát sinh đại sự nhỉ? Như thế nào mà bây giờ còn chưa có trở về? Cũng không biết hiện tại hắn ra sao nữa. Đứa cháu này, bây giờ thật sự rất thần bí, Ai, tiểu tử này từ khi trị chân cho mình lúc nào cũng thần bí. Quá thần bí, than nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng một cái đột nhiên biến mất. Hắc y nhân bịt mặt kia thật ra chính là Quân đại thiếu gia, hắn mượn lực một chưởng kia của Ưng Bác Không, thân thể bay ra ngoài, thuận tiện nhét huyền đan vào trong tay Ưng Bác Không, đồ này tựa như là một củ khoai nóng, cuối cùng cũng đẩy đi được, thân thể bay ra, bịt một tiếng đụng lên thân một cây đại thụ. Quân Mạc Tà lập tức vận khởi âm dương độn, nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người, không người nào thấy được nơi hắn xuất hiện, Quân Mạc Tà ôm ngực thở hổn hển mấy hơi. Bát Đại Chí Tôn dù sao cũng là Bát Đại Chí Tôn. Không hổ là nhân vật hiểu biết nhất thiên hạ. Một chưởng này của Ưng Bác không chỉ là thử nghiệm toàn bộ lực lượng của lão còn tụ tập vào một đòn phía sau, thế nhưng một chưởng kia bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đủ làm cho Quân Mạc Tà cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực bức rứt như muốn ói. Quân Mạc Tà tại một đòn này đều nhờ vào năng lượng của Hồng Quân Tháp tràn ngập kinh mạch mới miễn cưỡng không bị thương, nhưng trong lòng lúc này đã cảm thấy chút khiếp sợ. Nguyên lai lực lượng của Bát Đại Chí Tôn lại mạnh như vậy, cái lão đuôi ưng ngốc này. Một ngày nào đó lão tử sẽ cho hắn đẹp mắt. Trong lòng Quân Mạc Tà oán hận mắng hai câu, sau đó chú ý tới cảnh long tranh hổ đấu trên đường tràng. Sáu giác quan của Quân đại thiếu gia đều tập trung vào phương viên không gian hơn 10 trượng, thỉnh thoảng lại cau mày, trong miệng thì thào tự nói, như thế nào còn chưa có động tĩnh, chẳng lẽ chuyện lớn vậy mà không khiến mọi người kinh động sao? Dự tính ban đầu của Quân Mạc Tà tự nhiên chính là khiến cho đám người thảm chiến một trận, không phải chỉ là hỗn loạn như bây giờ. Trên thực tế ngoại trừ muốn lấy được phương pháp sử dụng cửu cấp huyền đan ra, Quân Mạc Tà còn có một mục đích khác. Tự nhiên nếu không phải là chuyện liên quan đến Thiên Nam Huyết Hồn Sơn Trang, Quân Mạc Tà cũng không có cần bày ra kế hoạch chu đáo như vậy. Việc này phải đảm bảo an toàn hắn mới phát động, tối thiểu cũng phải chờ tới khi Thiên Hương Thành tụ tập thật nhiều cao thủ sau đó mới ném huyền đan ra ngoài. Dù sao dưới mắt mọi người, thời gian mất tích của huyền đan cũng là gần đây, bây giờ tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ đám người tâm cơ thâm trầm sẽ sinh ra hoài nghi. Nhưng hiện tại Huyết Hồn Sơn Trang đột nhiên bước tới, làm rối loạn bố cục của Quân đại thiếu gia, sự kiện về Lệ gia có thể nói đã đến mức lửa xém lông mày, cấp bách, thực sự có thể nói là một mồi lửa tùy thời có thể châm ngòi đống thuốc nổ. Quân Mạc Tà không thể không sớm đem khỏa huyền đan này ném ra. Về phần có thể đạt được hiệu quả như dự đoán của mình hay không cũng đàn mặt cho số phận mà thôi, nếu như trễ thêm nữa, một khi Lệ gia hướng tới Quân, Quảng hai nhà ra tay, cho dù có bố cục tinh diệu đến mức nào đi nữa cũng không còn ý nghĩa. Trong nháy mắt khi Thạch Trường Tiếu động thủ, ba đại trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành đã sớm đề phòng hắn, ngay lập tức đồng thời xuất thủ, thân hình lao thẳng tới, mà 10 đại đệ tử của Lệ Vô Bi cũng như châu chấu, như ông vỡ tổ vây quanh. Vị lục đệ tử nhỏ gầy kia không hổ là người có khinh công cao minh phi thường, soạt một cái đã bay xa tới mấy trượng, trong lúc Ưng Bác Không đang mãi chống đỡ, hắn nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động tiến tới sờ soạn lồng ngực Ưng Bác Không. Tu vi huyền khí của người này cũng không cao lắm, nhiều nhất cũng chỉ là địa huyền cao giai mà thôi, trong vòng vây của một đám cao thủ, cho dù đếm ngược cũng đủ tư cách làm đệ nhất, nhưng nếu nói là về thân pháp lại cực kỳ linh động cùng ảo diệu, tốc độ cực nhanh. Chỉ sợ với thân pháp này ngay cả Thiên Huyền Đỉnh Phong cũng không kịp đề phòng. Cũng không biết hắn luyện như thế nào mà lại có được một đôi tay khéo léo như vậy, không thể tưởng tượng được. Có lẽ là có thiên phú dị bẩm, 10 đại đệ tử của Lệ Vô Bi lần này đáp ứng lời mời của Lý Du Nhiên xuống núi, hôm nay tham gia cuộc tranh đoạt đỉnh cấp huyền đan cũng đã có chuẩn bị, cho dù đối mặt với hai vị thần huyền chí tôn nổi danh sáng ngang cùng sư phụ mình cũng không đổi sắc, thậm chí còn ẩn ẩn bộ dáng nắm chắc vậy. Nguyên nhân thì ra đều nằm trên người này, đơn giản chỉ với tốc độ của hắn đã quá là nhanh rồi. Mà ngay cả Quân Mạc Tà trốn ở một bên cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh hắn lóe lên. Tự hóa thành một đoàn bóng mờ, cũng không thể thấy chính xác thân thể hắn đếu tột cùng là ở chỗ nào, mà ngay trong sát na này. Hơn 10 bóng người cơ hồ đồng thời công tới Ưng Bác Không, kình khí như lũ quét bạo phát đến mức cực hạn. Ưng Bác Không thấy vậy sắc mặt biến đổi, quát to một tiếng. Tới rất tốt, thân thể hắn soạt một tiếng trượt trên không trung, thương ưng trên không trung xẹt qua thành một đường vòng cung quỷ dị, đầu tiên là tránh khỏi đòn đánh chính diện của Thạch Trường Tiếu, sau đó hai tay hai chân giống như con quay xoay tròn trên không trung, không ngừng đá ra, không ngờ ngoài bản thân, đối chiến ngoại trừ Thạch Trường Tiếu còn có tất cả các cao thủ nữa, Thạch Trường Tiếu giận dữ, mặc dù hắn là người xuất thủ trước, thế nhưng dù sao bản thân cũng là một trong những bát đại chí tôn, bài danh cũng không dưới Ưng Bác Không. Nếu lần này cùng đám người hợp lực vây công Ưng Bác Không, như vậy mặc dù đem Ưng Bác Không đánh chết tại chỗ thế nhưng bên ngoài người ta lại đồn rằng thực lực của hắn không bằng Ưng Bác Không, cái này chính là làm cho danh dự bị tổn hại a. Thạch Trường Tiếu thầm nghĩ nếu làm vậy danh dự bản thân sau vụ này sẽ không còn giữ được mất, lại nói hai đại thần huyền chí tôn trong lúc quyết chiến, sao có thể để đám ruồi bọ nhúng tay vào. Chương 185, tốc độ quá nhanh cũng khổ. Thạch Trường Tiếu lại có thể đem đòn tấn công Ưng Bác Không trong nháy mắt thu trở lại. Cứ như bàn tay hắn có buộc dây thường vậy, nói thu là thu được ngay, tựa như một chậu nước được hắt ra, đến khi chuẩn bị rơi xuống mặt đất lại đột ngột quay trở lại, thần huyền cao thủ đã không động thì thôi, một khi xuất thủ, sẽ kinh khủng như khai thiên tích địa. Mà Thạch Trường Tiếu lại có thể thu phát tùy tâm như vậy, tu vi của hắn thâm sâu bậc nào, tất cả mọi người đều cảm giác được. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt này đột nhiên giống như đảo ngược. Loại cảm giác này quỷ dị tới mức cực điểm, chiêu thức điên cuồng của Thạch Trường Tiếu cũng không ngừng lại, một lần nữa mượn dư thế của chiêu thứ nhất, uy thế lại càng lớn hơn, mục tiêu lần này là nhằm vào đám người xung quanh. Tất cả mọi người đều đứng trong phạm vi công kích mãnh liệt của Thạch Trường Tiếu, trong mớ hỗn loạn ngã xuống, có hai bóng người tựa như gió thổi đưa mây, thản nhiên từ phương xa bay tới, đứng ở ngọn một cây đại thụ cách đó 4-50 trượng. Lẳng lặng nhìn về phía bên này, Quân Mạc Tà đang ẩn thân đột nhiên cảm thấy Hồng Quân Tháp trong đầu rung động, xoay tròn, giống như tâm linh cảm ứng, hắn bỗng quay đầu hướng tới chỗ mưa bụi mịt mờ, trái tim đạp mạnh một cái, thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới, kế hoạch coi như là thành công một nửa rồi, chỉ là không biết có thể hay không. Thạch Trường Tiếu giận dữ phát uy, dưới uy lực mạnh mẽ, vô số thân thể giống như đá tú cầu liên tiếp bị ném ra ngoài, ba đại trưởng lão thấy tình thế không ổn, liền quyết định thật nhanh. Đầu tiên đồng thời lui về phía sau vài chục trượng, cuối cùng mới đánh tan được công kích của Thạch Trường Tiếu. Mọi người lúc này mới thấy được thực lực của chí tôn cao thủ, trong lòng không khỏi hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau. Thế nhưng vị cao thủ thần huyền Phí Mộng Thần lại không có khá như vậy, mục tiêu của hắn vốn là Ưng Bác Không, thế nhưng một chiêu này của Thạch Trường Tiếu lại lập tức ngăn công kích của hắn, trong nháy mắt đó liền nhận chính chưởng của Thạch Trường Tiếu, cuối cùng do thực lực của hắn kiên cường cho nên chật vật lùi được ra ngoài. Cho nên không có bị thương, hắn tự biết khó có thể làm gì được Thạch Trường Tiếu. Chỉ đành thầm chửi trong lòng, nhưng người chịu thiệt thòi nhất lại là vị lục sư huynh Lý Du Nhiên, bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, khi tất cả mọi người đánh tới, hắn liền nhìn ra cơ hội, tốc độ của hắn có thể còn nhanh hơn cả bốn vị thần huyền cao thủ, Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân thành ba đại trưởng lão. Lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi có được một vị đệ tử như vậy quả thực là đáng tự hào. Nhưng lỗi của hắn cũng chính là ở chỗ, tốc độ quá nhanh, hắn có thể làm chuyện mà người thường không thể, trong nháy mắt đến trước người Ưng Bác Không, nhưng vừa lúc đó Thạch Trường Tiếu đột nhiên nổi điên, không chỉ đem ba đại trưởng lão bọn người cùng một chỗ bước ra, đồng thời cũng cắt đứt tất cả hậu viên của hắn, bởi vì tốc độ quá nhanh rốt cuộc không hãm được mà rơi vào phạm vi công kích của Thạch Trường Tiếu, nhưng chuyện không tốt chính là theo một kích của Thạch Trường Tiếu, bốn phía xung quanh Ưng Bác Không đột nhiên hình thành một bức tường chân không. Mà trong đó, hắn chính là mục tiêu chính diện trả thù tốt nhất của Ưng Bác Không, một trong những vị bác đại chí tôn, hơn nữa căn bản chính là đơn đấu độc đấu. Lúc này trong đầu của hắn tràn ngập cảm giác khiếp sợ tới cực điểm, thế nhưng hai tay vẫn vô ý thức duy trì động tác như trước, linh hoạt chui vào ngực áo của Ưng Bác Không, thật sự là bi kịch, tốc độ quá nhanh, thật ra cũng không thể coi là một chuyện tốt. Vị lục sư huynh này chính là một ví dụ rất tốt, công kích của Ưng Bác Không mới vừa vặn phát ra, liền thấy tất cả mọi người đều bị Thạch Trường Tiếu bức ra ngoài, trong lòng hắn đang buồn bực, đột nhiên nhìn thấy một tên hàng to gan không sợ chết lao đến như vậy, mà vị không sợ chết này còn đem tay sờ ngực mình, chỉ chậm một chút là luồn được vào rồi, huyền đan chỉ sợ sẽ bị lôi ra. Hắn không khỏi tức giận lại cảm thấy có chút buồn cười, một địa huyền huyền giả nếu thành công lấy được thứ gì đó của bác đại chí tôn. Vậy Ưng Bác Không nên tìm một khối đậu hũ đâm đầu chết đi cho rồi. Nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài, cũng bị mọi người rút giày ném chết, nhưng vừa rồi nếu không phải Thạch Trường Tiếu thu tay lại, Ưng Bác Không toàn lực nghênh địch, với tốc độ kinh người của tiểu tử này, liền có 200% là đắc thủ rồi. Hắn chọn thời cơ rất chuẩn cũng rất thỏa đáng, hắn chỉ cần đắc thủ là tên tuổi lừng lẫy của Ưng Bác Không sẽ trôi theo dòng nước. Tin tức bác đại chí tôn địa huyền bị móc túi tuyệt đối là quá rung động a, cho nên Ưng Bác Không rất giận dữ. Cuồng nộ. Nổi giận, hắn vốn là một người cao ngạo bất tuân, chỉ thích làm theo ý mình, chưa từng để ai vào mắt, lúc trước còn bận tâm tới vài phần mặt mũi của lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi. nhưng mà hiện tại lại khác a. Lục sư huynh biết thân pháp của mình rất tinh diệu, thậm chí còn áp đảo thiên huyền đỉnh phong, thế nhưng hắn lại không ngờ, pháp của Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác Không cũng giống như hắn, tốc độ cũng rất được người khác tán thưởng, luận về thân pháp, tốc độ cơ hồ chỉ sợ là đệ nhất nhân trong nhóm bát đại chí tôn. Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy Ưng Bác Không duỗi tay ra bắt lấy cổ tay mình, cổ tay vừa bị lão nắm liền vang lên âm thanh giống như sao đậu nành, chỉ trong chốc lát, Ưng Bác Không đã thả tay ra sau đó tung một chưởng vào vùng eo của hắn, xoạt một tiếng, cử động quá mức linh hoạt, nguyên bản thân thể hắn vốn vô cùng nhanh nhạy, thế nhưng khi ở trong tay Ưng Bác Không, lập tức, một chút lực kháng cự cũng không có, trực tiếp biến thành một con rối thật lớn, để mặc người chà đạp bóp nắng. Suy nghĩ của Lục Sư Huynh cũng dần mơ hồ, trực tiếp hôn mê, Ưng Bác Không cũng không để ý tới Lục Sư Huynh đã chết hay còn sống, giống như chơi trò ảo thuật, lão đem thân thể thon nhỏ kia quay trên đầu giống như quay chong chóng, âm thanh vù vù vang lên để lại vô số đạo tàn ảnh, sau đó xoạt một tiếng ném về hướng đám huynh đệ của hắn, chín người đồng thời duỗi tay ra đón, nhưng tốc độ xoay tròn của thân thể nhỏ gầy này lại quá nhanh, đám sư huynh đệ vài người ngược lại bị hắn va phải đều ngã nhào xuống đất, lăn 4-5 trượng, thân thể trên mặt đất vẫn còn xoay một hồi, nước mưa văng khắp nơi, hào quang của huyền khí chung quanh chiếu rọi khiến cảnh tượng cực kỳ mỹ lệ, đem khuôn mặt hắn ma sát sạch đám cỏ xanh dưới nền đất, cuối cùng mới dừng lại, cho dù ở trong hôn mê hắn cũng bị cú ném này làm cho kêu thảm một tiếng, lúc này chắc là đang hấp hối rồi, sư huynh đệ mấy người vội vàng chạy tới xem xét, mấy người đồng thời bi phẫn kêu lên, một người còn sống sờ sờ, vậy mà bị người khác đùa giỡn quay như quay trong chóng vậy kết quả sẽ như thế nào, hai tay trực tiếp bị huyền khí đánh gãy thành 7-80 đoạn, đùi gãy rời, xương lưng, xương cổ nát bấy, đan điền vỡ toát, coi như miễn cưỡng sống cũng chỉ là một phế nhân. Nói toàn thân co giật điên điên khùng khùng cũng coi như là còn nhẹ, có đảm lượng không phải tật xấu, dám hành động càng là điểm tốt, thế nhưng hai điểm này không phối hợp với thực lực, vậy chính là khinh thường, xúc phạm chính bản thân mình. Kết cục của Lục Sư Huynh xem như tốt nhất để chứng minh cho lời này, Đại Sư Huynh Lệ Kiếm Hồng bi phẫn rống lên một tiếng, đứng dậy phẫn nộ quát, Ưng Bác Không. Thủ đoạn của ngươi thực sự quá độc ác. Từ nay về sau môn hạ Lãnh Huyết Chí Tôn, sẽ coi ngươi là kẻ thù không chết không bỏ qua, trong bụng Ưng Bác Không lúc này chứa đầy oán khí, tức giận mắng, biến mẹ ngươi đi. Có đảm lượng cứ xúc phạm lão tử, vậy đó chính là kết quả của hắn. Còn dám đến chọc giận lão tử, Lệ Vô Bi hôm nay sẽ tuyệt hậu, bị hắn quát như vậy, sư huynh đệ chính người không tự chủ được, lồng ngực như muốn nổ tung, thế nhưng cố gắng nhịn xuống. Ưng Bác Không là ai? Đã làm là làm đến cùng, sẽ không sợ đầu sợ đuôi, nếu thật sự cuồng tính của lão đại phát đem chính mình 10 người toàn bộ xử lý, cũng không phải là không có khả năng. Tạm thời cách tốt nhất chỉ có thể tạm nhẫn nhịn, từ từ tính kế mà thôi, hiển nhiên. Tôn nghiêm của Chí Tôn Thần Huyền không người nào có thể mạo phạm, ngươi mạo phạm phải trả một cái giá rất đắt, Ưng Bác Không, hỗn chiến như vậy không thú vị lắm, không bằng ta với ngươi liên thủ, trước tiên giải quyết mấy người này, sau đó sẽ tìm một nơi thanh tĩnh hai chúng ta sẽ thống khoái đáng 3 ngày 3 đêm, bảo đảm ngươi sẽ đã nghiêng, lúc đó xem huyền đan sẽ thuộc về người nào, ngươi coi xem có được hay không. Những lời này của Thạch Trường Tiếu vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều trắng bệch. Nếu là hai vị chí tôn liên thủ mà nói, chỉ sợ mọi người ở đây đều xong, may ra thì có 3 vị trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành thoát thân. Những người khác chỉ sợ mơ tưởng cũng không thể thoát được, ngay cả Phí Mộng Thần dù thuộc thần huyền cao thủ cũng không ngoại lệ, dù sao hắn cũng chỉ có một người, mà thực lực lại kém xa hai vị chí tôn. Ưng Bác Không cười ha ha, vì thế bắn ra 4 phía, ánh mắt chậm rãi quét qua một vòng, ánh mắt nhìn người nào người đó đều không tự chủ được mà lùi lại phía sau một bước. Có vài người ở chỗ tối khi nhìn thấy ánh mắt bén nhọn như điện của Ưng Bác Không, liền cảm thấy trong lòng hồi hộp một trận, đột nhiên vứt binh khí trong tay đi, xoay người bỏ chạy. Ưng Bác Không ha ha cười nói, Thạch Trường Tiếu, ngươi thật sự coi lão tử là ngốc sao, lão tử giúp ngươi tiêu diệt đám người ở đây xong, vậy chỉ còn ngươi cùng đám người của ngươi ở lại, vậy bao nhiêu tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết rồi. Lão tử hôm nay đến đây chính là để đánh nhau, căn bản không phải tính đoạt huyền đan, càng không muốn giúp ngươi giết người. Hôm nay huyền đang ở trong tay ta, ai có thể đỡ được ta một chiêu nửa thức sẽ có thể cầm đi. Ngươi cũng có thể liên thủ cùng 10 người kia. Xem chiêu, đột nhiên lão bay thẳng tới trước mặt Thạch Trường Tiếu, bục bục hàng loạt quyền cước được tung ra. Ở đây có rất nhiều người tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt tỉnh ngộ, nếu thật sự đúng như lời đề nghị của Thạch Trường Tiếu, hai đại chí tôn liên thủ, vậy thủ hạ của Thạch Trường Tiếu cũng sẽ không bị hại, mà sau đó chỉ còn đơn độc một mình Ưng Bác Không đơn đã độc đấu. Thực lực của Ưng Bác Không cũng kém hơn một chút so với Thạch Trường Tiếu, lúc đó Huyền Đan thuộc về tay ai, kết quả hẳn là rõ ràng. Thật ra mà nói, Huyền Đan nếu như thuộc về tay ai cũng chưa hẳn là mục đích chính của Thạch Trường Tiếu, nên biết mọi người trong mấy tuần nay xuất hiện ở chỗ này đều là cao thủ nhất lưu của các quốc gia, thậm chí không thiếu cao nhân láng đời. Nếu bình thường, chỉ sợ tùy tiện lấy ra một người cũng đủ chấn động một phương. Hôm nay bởi vì chuyện Huyền Đan mà tụ tập ở đây, nếu như một nhóm lớn đều bị giết, với thân phận chi thần được đế quốc ban thưởng như Thạch Trường Tiếu rất bất lợi, cho nên Thạch Trường Tiếu trong lúc này nghĩ ra kế độc, muốn mượn tay Ưng Bác Không tàn sát đám người này. Đây quả thực không hổ với cái danh thần tứ quốc sư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 186, cây cũng có thể nói. Ưng Bác Không thuận thế xuất thủ, trong nháy mắt đó, lập tức tập kích hơn 20 vị cao thủ nhất lưu, đúng là không hổ danh là tuyệt thế thân pháp, Tuyết Ưng thập tam biến, thế công sắc bén, nhanh chóng không phải lục sư huynh có thể so sánh được, đây mới là cấp bậc của chí tôn thần huyền, siêu cấp tốc độ. Quân Mạc Tà trốn ở một nơi bí mật gần đó, trong lòng trầm trồ khen ngợi, không hổ là Thảo Nguyên Ưng thần, quả nhiên sắc bén tính tình lỗ mãn thế nhưng không có hồ đồ. Không để cho người khác lợi dụng, tâm ý rất bình tĩnh, quả không phụ với cái danh chí tôn, không uổng công lão tử tốn hao tâm kế, đại phí chu chương, tốn công tốn sức, giá họa một hồi. Ưng Bác Không lần này đụng chạm làm nhiều người như vậy không thể nghi ngờ khiến đám người đều tức giận, dù sao không phải người nào cũng có kiến giải sâu xa, cho dù là người hiểu rõ đạo lý trong đó, cũng nghĩ muốn tận lực đánh một hồi, dù sao tìm được Huyền Đan, chẳng khác nào có được cơ hội một bước lên trời, tất cả mọi người đều hồng mắt đáng tới. Không phải vì Huyền Đan cũng là vì rửa nhục, không phải là vì rửa nhục thì chính là người muốn cướp Huyền Đan. Ưng Bác Không chiếm trọn toàn bộ điều kiện để đám người hợp công, thế nhưng thần sắc của lão lại tràn ngập hưng phấn, trống to cười dài, lại sử dụng thân pháp tung hoàng khắp nơi, hỗn chiến cùng tất cả các cao thủ, bóng người lóe lên, Thạch Trường Tiếu cuối cùng cũng cắn răng gia nhập vòng chiến, dùng một tay công tới Ưng Bác Không, tay kia lại mang theo kình khí bén nhọn công tới ba đại trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành, năm người vần quanh, chia làm ba tốt, người người đều lấy một địch hai, hỗn chiến bắt đầu. Thạch Trường Tiếu chung quy vẫn là một người có tâm cơ thâm trầm, trong nháy mắt hắn đã phân biệt được thật hư, cao thủ nơi này duy nhất chỉ có Ưng Bác Không, cùng ba đại trưởng lão kia liên thủ. Nếu như mình thất bại ở bất cứ một mặt trận nào, người còn lại sẽ hưng phấn mà thừa nước đục thả câu, ha ha. Thú vị thú vị. Phí Mộng Thần cười lớn một tiếng, vù, một quyền được tung ra, đánh về phía sau lưng Ưng Bác Không, một cước đá lên hông Thạch Trường Tiếu, hai người nhất tề lóe lên, Phí Mộng Thần thép dài như thiểm điện cũng nhập vào vòng chiến, hướng tới ba đại trưởng lão hạ sát chiêu. Phí Mộng Thần là quốc sư một nước, tâm tư há lại như người thường, hắn trong nháy mắt đã phân biệt được thế cục, cũng nhận ra, không thể để cho Thạch Trường Tiếu thất bại bởi bất cứ thế lực nào, nếu không kết cục sẽ lập tức nghiêng về một phe, cục diện cuối cùng sẽ bất lợi, thực lực của hắn lại nằm ngoài cả ba phương, hắn có thể làm cho thế cục trở lại trạng thái cân bằng, có thể làm cho trận đấu này kéo dài hết mức có thể. Sáu vị quân tôn thần huyền cao thủ cuốn tại một chỗ, chiến thành một đoàn, lập tức khiến bầu trời như thiên hôn địa ám. Sáu người này, ngoại trừ Phong Tuyết Ngân Thành ba vị trưởng lão ra, còn lại ba người kia đều có ý định của mình, có thể nói xung quanh là địch, vô luận là ai, tùy thời tùy khắc đều có đao kiếm công kích tới, trước sau, phải trái đều gặp công kích, cả đám đều dùng nhãn quan nhìn bốn phía tai nghe tám phương, cứ thấy xuất hiện sơ hở sẽ lao vào, thình lình tập kích. Từ trước tới giờ sáu vị chí tôn thần huyền đều kiệt lực khống chế để bản thân không đụng độ với nhau, dù sao uy lực của thần huyền một khi phát ra, chỉ sợ phụ cận tất cả đều tan thành tro bụi, cho dù là Thạch Trường Tiếu cũng không ngoại lệ, tuy hắn cũng sớm đã có tâm tàn sát hết đám cao thủ ở đây, thế nhưng vẫn băn khoăn chưa dám ra tay, dù sao nếu tổn thất mất sáu vị nhất đẳng huyền khí cường giả, cái được cũng không đủ bù cái mất, thế nhưng trận chiến càng lúc càng kịch liệt, uy lực mạnh mẽ dần dần được phát ra. Dần dần không còn bị khống chế nữa, bóng người chớp động, Ưng Bác Không bắn ngược lại, bịch một tiếng đem một vị cao thủ đang xem trận đấu đáng bay, sau đó lại tiếp tục trở lại chiến đấu, lão ha ha cười khoái trá, Ưng Bác Không thân pháp không những vượt qua sự ảo diệu, mà cho dù ở trong hỗn chiến vẫn có năng lực tùy thời tách ra, không có gì mà Ưng Bác không khống chế được, lại không có người nào có thể làm gì được lão, cho dù là Thạch Trường Tiếu cũng không thể,

còn muốn nhờ địch quân áp bức nhằm đảm bảo thế lực quân sự của quân gia. Chim chết thì treo cung, thế nhưng nếu chim không hết thì sao? Vậy cũng nhất định vẫn được bảo trì ở tình trạng tốt nhất. Cho nên quân đại thiếu gia lúc này rất mất mặt sắm vai một kẻ Hán Giang một nửa. Cho nên quân Mạc Tà chỉ cần có đạt được cơ hội, sẽ liều mạng đem Huyền Đan đẩy qua tay Phong Tuyết Ngân thành ba đại trưởng lão cùng chính đại đệ tử Lệ Vô Bi bên kia. Hiệu quả quả nhiên là thập phần rõ ràng, thân hình hắn như quỷ mị gây xích mích giữa mấy đám người với nhau, ba đại trưởng lão luống cuống tay chân, trán đầy mồ hôi, sáu trưởng lão cùng chín vị trưởng lão khác cố gắng chặn công kích của Thạch Trường Tiếu. Lúc này hai đại chí tôn luân phiên giao đấu, khóe miệng đám người này cũng rỉ ra một đường tơ máu. Về phần chính đại đệ tử của Lệ Vô Bi, vốn thực lực cùng Thạch Trường Tiếu không sai biệt nhiều lắm, lại bị quân Mạc Tà xếp đặt, liên tục đem Huyền Đan ném qua chỗ bọn họ. Hết lần này tới lần khác mấy người kia mục tiêu đều không thay đổi, bắt lấy Huyền Đan, nhằm toàn lực đào tẩu, hòng tìm được một đường may mắn. Thế là hợp với chuyện Thạch Trường Tiếu cùng Ưng Bác không hai lần đánh nhau lúc này thực lực cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Đối với sự di động của Huyền Đan trên không trung, cho dù với nhãn lực cao thâm của Ưng Bác không cùng Thạch Trường Tiếu cũng đều cảm thấy có phần kinh ngạc khó hiểu. Huyền Huyền Đại Lục mấy ngàn vạn năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua người nào có thân pháp ẩn thân quỷ dị bực này. Cho nên hai người loại bỏ trường hợp này, chi quy là chuyện này do kình khí của đám người gây nên, mặc dù phát hiện có điểm quỷ dị thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần không rơi vào trong tay người khác, tựa sẽ không để ở trong lòng. Ưng Bác không đáng một trận thống khoái, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Quân Mạc Tà cũng phi thường cao hứng. Thế nhưng cách xa hiện trường hơn 20 trượng, hai hắc y nhân Lăng Phong đứng trên ngọn cây, đang dõi đôi mắt Ưng về bên này, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tam ca, huynh xem viên đan dược kia kìa, đệ xem từ linh khí tinh thuần mà nói, đúng là đỉnh cấp không thể nghi ngờ, thế nhưng đệ sao lại cảm thấy nó như là có ẩn chứa lực lượng vậy? Một người lông mi thô đen nháy con mắt, lên tiếng nói, tự như muốn chảy nước miếng a, chỉ muốn xông lên cắn một ngụm. Trước kia ra cũng đã thấy không ít ngưng đan, thế nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Nói xong, hắn chép miệng vài cái, khóe miệng cũng chảy ra một dòng nước miếng. Xác thực là như vậy. Trong lúc này dường như không phải là năng lượng của ngưng đan thế nhưng của lực lượng này lại càng cái gì vị tam ca này cũng không thể nói ra miệng được, chỉ đành lắc đầu nói, cổ lực lượng này dường như là loại lực lượng thiên phạt động, nhưng mà so với thiên phạt động càng thêm. Có lực hấp dẫn, khỏa đan dược này, bất kể như thế nào đi nữa, nhất định phải đoạt tới tay, nếu không lão đại sẽ. Tam ca rùng mình một cái, cũng không nói gì nữa. Tam ca, chỉ có hai chúng ta tốt nhất đừng nhắc tới lão đại nữa. Nhắc tới đệ lại lạnh cả người. Hắc y nhân lông mi thô sợ run cả người, lén lén lúc lúc quay đầu lại nhìn, dường như sợ hãi lão đại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng vậy. Lão đại hiện tại nhất định là không có thời gian để ý tới ngươi đâu, từ khi nhị ca trốn đi, lão đại tựa như hay nổi giận, những năm gần đây đều đi khắp nơi tìm nhị ca. Nếu như nhị ca bị lão đại bắt được. Hắc hắc hắc hắc. Vị tam ca kia trông có vẻ hả hê, tự hồ như rất chờ mong vị nhị ca kia bị lão đại thu thập vậy. Nhị ca đi theo người nọ thì có tiền đồ gì, cứ tiêu diêu tự tại như huynh đệ chúng ta không phải còn tốt hơn sao? Thật sự là không hiểu mà. Hắc y nhân lắc lắc cái đầu to. Nếu để đệ thấy hắn sẽ đập cho hắn một chưởng. Cho dù không đập hắn, cũng phải xé xác người nọ ra, ngươi. Hừ hừ, nếu một mình ngươi gặp nhị ca, ta phỏng chừng ngươi sẽ bị nhị ca trực tiếp ném bay a. Tam ca khinh bỉ nhìn hắn, nói tiếp, ngươi đúng thật là một kẻ không có đầu óc mà, nhị ca chỉ cần dùng một cái móng tay cũng có thể đánh bại ngươi, đừng nói là hắn mà ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của người nọ, ngươi còn không phục sao, móng tay của nhị ca xác định là lợi hại. Thế nhưng đệ không phục người nọ. Tuy thực lực của hắn rất mạnh. Thô Long Mi hừ hừ, tuy rất không phục thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chú ý, Thạch Trường Tiếu chính là người có thực lực cao nhất, nếu hắn cướp Huyền Đan chúng ta sẽ xuất thủ cướp lấy nó. Tam ca đột nhiên gấp gáp nói, hai người đồng thời trấn định lại tinh thần, đột nhiên một cổ năng lượng như gió lốc chậm rãi xoáy động dưới chân hai người, hạt mưa trên không trung cũng không rơi xuống nữa, tại chân hai người ngưng tụ thành một thủy tinh cầu mỹ lệ vô cùng. Một màn này không ngờ kể cả Thạch Trường Tiếu cùng Ưng Bác không hai đại chí tôn lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ hai người này thực lực lại không kém người trong bát đại chí tôn? Nếu không với thần thức cường đại như Thạch Trường Tiếu tại sao lại bỏ qua bọn họ? Thạch Trường Tiếu ầm ĩ thét dài, không hề cố kỵ phát động huyền công toàn thân, thân thể nhanh như điện phóng về phía huyền đan. Giờ khắc này huyền đan bay tới gần hắn nhất, mà Ưng Bác Không giờ phút này còn đang dây dưa với Phí Mộng Thần, thời cơ có thể nói là trôi qua tức thì. Ngũ đại thần huyền cao thủ tuy đều nhận ra điều này, thế nhưng cũng không kịp ngăn cản. Băng Tuyết Ngân Thành Tam Lục Cửu Ba đại trưởng lão lúc trước toàn lực đỡ một kích của Thạch Trường Tiếu, tuy may mắn không bị trọng thương, thế nhưng huyền khí bản thân hao tổn quá lớn, khí huyết trực tiếp bốc lên cổ, muốn ngăn cũng vô lực, mà Phí Mộng Thần tuy cực lực không muốn huyền đan rơi vào trong tay Thạch Trường Tiếu, thế nhưng bản thân thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể hơn ba vị trưởng lão một chút, so sánh với Bát Đại Chí Tôn còn kém xa, trước khi tham dự trận giao tranh này, cũng muốn cân bằng lực lượng của các thế lực, thế nhưng hắn hiện tại đang bị Ưng Bác Không dây dưa, miễn cưỡng lỗ mãn chỉ sợ nguy đến tính mạng. Huyền đan mặc dù tốt, thế nhưng cũng phải có mạng mà dùng mới nói, lúc này cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, nhưng mà nói đến người có thể ngăn trở Thạch Trường Tiếu đắc thủ, cũng chỉ có một người, một thân công pháp lợi hại nhất trong số Bát Đại Chí Tôn chính là Ưng Bác Không. Thạch Trường Tiếu mặc dù ra tay trước, thế nhưng Ưng Bác Không lại rất nhanh, cho dù không thể vượt lên trước Thạch Trường Tiếu, nhưng chỉ cần ra tay xuất thủ với Thạch Trường Tiếu, Thạch Trường Tiếu cũng không thể bỏ mặc mà đoạt lấy huyền đan. Đáng tiếc Ưng Bác Không lại không có muốn huyền đan, vả lại trải qua trường đại chiến này, hắn cũng cảm thấy đã nghiền rồi, trong tâm sinh ra ý thoái lui, cho nên mới dứt khoát cuốn lấy Phí Mộng Thần, làm cho Thạch Trường Tiếu có cơ hội tách ra đoạt huyền đan, chấm dứt trận chiến tranh giằng này, cũng coi như là Thạch Trường Tiếu nợ lão một cái nhân tình, có thể để người đồng cấp nợ nhân tình của mình, vụ buôn bán này quả là không tồi. Tâm tư của Ưng Bác Không bản thân hắn minh bạch, mà Thạch Trường Tiếu cũng minh, cho nên hắn mới có thể toàn lực thoát ra, mưu đồ đoạt đan. Mọi người ở đây tuy đông, thế nhưng chỉ cần Ưng Bác Không không quấy rối, cũng không có người nào ngăn cản được hắn đoạt đan. Chứng kiến vật chắc chắn sẽ vào tay, huyền công phát ra hấp lực cường đại, viên huyền đan mà hắn tha thiết ước mơ này tự động hướng tới tay hắn bay tới, lập tức muốn rơi vào tay Thạch Trường Tiếu. Thạch Trường Tiếu dùng toàn bộ lực lượng phi tới, đón lấy huyền đan, khoảng cách càng lúc càng gần hơn. Vị sinh tử chí tôn trong lòng lập tức nổi lên cảm giác kích động mà nhiều năm không có, cửu cấp đỉnh phong huyền đan a. Rốt cục cũng sắp tới tay rồi, chương 188, biến cố ngoài ý muốn. Lúc đó thần công đại thành rồi. Thạch Trường Tiếu tự tin bản thân hoàn toàn có năng lực quyết chiến với Vấn Thiên chí tôn Mạc Vấn Thiên, thậm chí là khiêu chiến với Tuyệt Thiên chí tôn Lệ Tuyệt Thiên, trở thành người đứng đầu Bát Đại chí tôn, nếu là thành công. Thạch Trường Tiếu sẽ là một nhân vật đỉnh cao rồi, thiên hạ đỉnh phong, mà ngay cả thần tứ đế quốc tại Huyền Huyền Đại Lục cũng trở thành đế quốc đứng đầu đại lục. Bởi vì trong Bát Đại Chí Tôn cũng chỉ có một mình Thạch Trường Tiếu là thuộc quốc sư về nước, nghĩ đến đây máu huyết toàn thân Thạch Trường Tiếu không kìm được mà sôi trào. Cũng không vì nguyên nhân hắn thiếu Ưng Bác Không mộ cái đại nhân tình mà cảm thấy vướng tay, Tam Lục Cửu Ba đại trưởng lão nhân tình thạo đời, như thế nào lại không rõ ý tứ trong đó. Thấy Ưng Bác Không không chịu xuất thủ ngăn cản Thạch Trường Tiếu, mấy người không khỏi kinh hãi, đám người mãnh liệt phát ra huyền khí hướng về phía Thạch Trường Tiếu, nhưng Thạch Trường Tiếu giờ phút này thành công sắp đến, căn bản không để ý tới, liều mạng xông lên, cũng muốn đoạt được huyền đan. Ba đại trưởng lão lúc trước bị đáng tan huyền khí hộ thân, trong lúc nhất thời huyền công cũng khó khôi phục, cho nên uy lực không khiến hắn bận tâm, về phần những người khác lại càng không để vào mắt. Mắt thấy việc này đã không thể nghịch chuyển được nữa, quân đại sát thủ cũng vô kế khả thi, âm dương độn của hắn tuy rằng vang dội cổ kim, quỷ dị khó lường, mặc dù là Thạch Trường Tiếu, Ưng Bác Không là nhất cấp chí tôn cao thủ cũng khó có thể cảm nhận được tung tích của hắn, thế nhưng thân ảnh không hiện, bản thể vẫn còn, nếu tùy tiện tiến vào phạm vi khí tức của Thạch Trường Tiếu, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Dù sao tu vi bản trương thân quân đại thiếu gia cũng quá yếu, hai người sao còn chưa xuất thủ. Trong lòng Quân Mạc Tà có điểm phẫn nộ, hận không thể tới tát cho hai người một bạt tai. Thế nhưng quân đại thiếu giai đã quên, hai người này không phải là kẻ dưới tay của mình, chẳng lẽ để dành một chiêu đến lúc tối hậu mới bạo phát. Quân đại thiếu gia không nhịn được nói thầm, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi một chiêu cuối cùng này thôi. Không ngờ vào đúng lúc này, kinh biến xuất hiện, cửu phẩm ngưng đan như thế há có thể lọt vào trong tay các ngươi. Một tiếng quát khẽ vang lên. Một tiếng sấm vang lên trên bầu trời cũng không khiến mọi người giật mình, thế nhưng tiếng quát khẽ này lại còn có sức vang gấp trăm lần tiếng sấm, thiên địa trong lúc mờ mịt đều tràn ngập thanh âm của tiếng thét này, truyền vào trong tai mỗi người, khiến tâm linh đám người rung động, nương theo tiếng quát này, Hai thân ảnh hắc y nhanh như tia chớp hạ xuống, một người dáng vẻ tráng kiệt, cao lớn thô kệch cường tráng cực kỳ. Mà ngay cả Độc Cô Vô Địch giống như con gấu ở trước mặt người này cũng còn kém một phần, chỉ thấy hắn động thân ngăn cản phía trước ba đại trưởng lão cùng với Ưng Bác Không ở phía sau đang chạy tới trước mặt Phí Mộng Thần bọn người. Cũng không chào hỏi ai, nắm tay khổng lồ đấm ra, tặng mỗi người một quyền, tên còn lại tay áo bồng bềnh giống như vũ mao trôi nổi trên không trung, thế nhưng đã đến trước mặt Thạch Trường Tiếu từ bao giờ, hắn dùng huyền công hút lấy huyền đan, từ đầu đến cuối bàn tay như hời hợt thế nhưng huyền đan lại tự động bay tới tay, mà tay kia trầm ổn ngưng trọng thông thả duỗi ra, cùng Thạch Trường Tiếu đánh ra một chưởng, bùng. Một tiếng vang thật lớn, Thạch Trường Tiếu kêu lên một tiếng, từ trên không trung lão đảo hai cái, tà tà hạ xuống. Tên áo đen kia cũng bị chưởng lực mạnh mẽ của hắn đánh cho lộn ngược bắn lên trên, trong miệng đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình từ trên không trung đột nhiên mở ra, khi sắp rơi xuống, thân hình giống như kỳ tích đổi hướng, cực tốc bay về phía xa, sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu lại bị một chưởng của hắn đẩy lùi, tới tay rồi. Đi, ngay một khắc này Quân Mạc Tà giật mình trước biến cố, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, toàn lực dùng thần thức thúc giục Hồng Quân Tháp, Hồng Quân Tháp xoạt một tiếng xoay tròn. Linh khí nồng đậm phun ra, vừa tiếp xúc với hai người kia, hắn lập tức thu hồi thần thức, không gian quanh mình lại quay trở lại trạng thái bình thường. Hết thảy hoạt động này của Quân Đại Thiếu Gia đều trôi chảy, bởi vì hắn còn đang khai triển âm dương độn, vượt qua diệu pháp môn tinh diệu từ trước tới nay, cho dù cao minh như Thạch Trường Tiếu, bởi vì các tuyệt đại cường giả cũng không có phát giác, thế nhưng tên Hắc Y đang dùng toàn lực phi tẩu lại nhận ra một chút khí tức của Hồng Quân Tháp, đột nhiên thân thể trên không trung khẽ dừng. Tự hồ như quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thế nhưng tốc độ thủy chung không có chậm lại, cả tên tráng hán kia cũng nhận ra khí tức của Hồng Quân Tháp, thân thể hơi hạ xuống, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, đại hán áo đen đang cùng các vị chí tôn thần huyền đáng rất thống khoái, tên gia hỏa này không hề tránh né, người đánh ta một quyền, ta đáng ngươi một cước, thoáng cái thân thể tráng kiệt bị đáng mấy chục đòn, trông không khác gì bao cát. Phí Mộng Thần cùng ba trưởng lão mỗi người đều bị hắn hung hăng giả cho hai quyền, nhưng phàm là người bị hắn đáng trúng một chiêu nửa thức lập tức muốn ôm bụng kêu thảm hai tiếng, nhưng cũng đành phải miễn cưỡng cầm cự đau đớn. Thế nhưng Thô Long Mi Hắc Y Nhân trái lại cơ hồ người đáng ta một quyền ta đánh lại ngươi một quyền, trên người trúng chiêu rất nặng thế nhưng lại có vẻ như vẫn bình yên vô sự. Sau khi nghe tiếng Hắc Y Nhân kia quát lui lại, tên này giống như con trâu điên xông tới nhằm thoát khỏi vòng vậy. Đám người bị hắn đáng đồng thời thi triển quyền cước, mỗi người đều nắm chắc nếu tên này tránh né, cứ như vậy sẽ có thể vĩnh viễn lưu hắn lại ở chỗ này, nhưng tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm vì một chuyện xảy ra, quyền cước bùng bùng đáng trên người tên lông mi thô dày này khiến đám người chấn động. Tên gia hỏa này cư nhiên không thèm để ý, mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng vậy, sau đó mới rống to một câu, ai nha nha, đau chết ta mất. Cuối cùng vặn vẹo uốn éo há to mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức sải chân tiếp tục chạy như điên, liều mạng mà chạy, Ưng Bác Không, Phí Mộng Thần, ba đại trưởng lão đồng thời nhìn nhau hoảng sợ, huyền công tu vi của người này có lẽ phải cực cao, có thể đã đạt tới thần huyền chi cảnh, tuy có thể nói tu vi có phần lợi hại, thế nhưng mặc dù cao hơn Phí Mộng Thần một chút cũng tuyệt đối không bằng Ưng Bác Không. Điểm này trong lòng mọi người đều có thể cảm thấy rõ, nhưng coi như là bác đại chí tôn đứng đầu là Vân Biệt Trần cũng tuyệt đối không dám lấy cứng đối cứng điên cuồng ẩu đả cùng năm vị chí tôn thần huyền. Mặc dù mấy vị thần cường giả lúc trước đã tiêu hao rất nhiều khí lực, thế nhưng tu vi huyền khí vẫn là chí tôn thần huyền A. Cho dù là đồng cấp cũng chưa chắc dám đón một chưởng toàn lực của đối phương, chứ đừng nói là mấy người vây công, mà mấy người này lại dốc toàn lực để ra tay. Người này đã trúng chiêu nhiều như vậy, lại có thể sống mà lao ra, hơn nữa chỉ thổ một búng máu. Sau khi thổ huyết vẫn còn lực lượng 10 phần mắng ra một câu, mà sau khi thổ huyết tốc độ không những giảm trái lại còn tăng tốc chạy như điên. Đây là có chuyện gì? Thật sự là quá quỷ dị đi, bị người đáng đúng vào lúc mấu chốt không thể nghi ngờ gì người buồn bực nhất chính là chí tôn Thạch Trường Tiếu, lúc này hắn tức giận đến cực điểm. Thế nhưng trong lòng đồng thời cũng dâng lên vô hạn hoài nghi, đương kim thế gian lại có thể có người phát lực sau mà cướp được huyền đan trước mình. Mà người liều mạng cùng mình đối chưởng lại càng ít, người này rốt cuộc là ai? Duy nhất có thể xác định một chuyện, người này nhất quyết không phải là một trong những bác đại chí tôn, thế nhưng lại có người ngoài bác đại chí tôn có thể dám vuốt râu hùng A. Thạch Trường Tiếu cuồng nộ một tiếng, lúc này cũng đã thanh tỉnh lại, tên đến đoạt đan còn có một người đông lõa, tự nhiên hắn sinh lòng muốn bắt lấy người này,

vậy giải thích chuyện này như thế nào đây? Giải thích tới giải thích lui cũng không giải thích được. Mà chỗ này bây giờ tuyệt không thể ở lâu, nghĩ đến chuyện ly khai, năm người lại đồng thời đau lòng rơi nước mắt. Lúc tới có đủ huynh đệ tỷ muội 10 người, một đường đàm tiếu, cùng nhau trêu đùa, khí thế bừng bừng, thế nhưng khi rời đi chỉ còn có 5 người cùng 4 cổ thi thể, một người sinh tử không rõ, nếu có sống cũng thành tật cả đời. Bệnh của hắn thật hết hy vọng, chuyện tình này thê lương cỡ nào, trên lưng 5 người đều có một thân thể, vừa vặn, một đường ưu tư thảm thiết rời đi, một đường không ngừng quay đầu lại, trong mắt tràn đầy cừu hận, tựa hồ như đang trong trời mưa nhưng vẫn có thể bốc cháy vậy. Phi đao tự nhiên là kiệt tác của Quân Mạc Tà, khi hắn nghe thấy chuyện Lý Gia mời tới cao thủ liền động sát tâm. Hiện tại Huyền đang dẫn dụ cao thủ tới, chuyện này đã thành công, chuyện tình tranh đoạt Huyền đang kết thúc, đám người cũng lập tức rời đi. Đến lúc đó Thiên Hương Thành lại trở lại vẻ yên bình là Thiên Hương Thành lúc trước, thế nhưng Lý Gia lại có thể mời đám cao thủ này tới không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ hai a. Đặc biệt là Lý Du Nhiên cùng có quan hệ sư huynh đệ với những người này, lại càng làm cho Quân Mạc Tà lo lắng. Đám Thiên Huyền cao thủ này, hôm nay ở trước mặt Thần Huyền cao thủ tự nhiên sẽ không là gì, thế nhưng sau khi sự kiện này kết thúc, những người này nếu như vẫn ở lại Thiên Hương Thành, đó chính là sự uy hiếp rất lớn đến sự tồn vong của quân gia. Vạn nhất Lý Gia phát điên muốn đối phó với quân gia, vậy đám người này chính là một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mưa qua mới mở dù, không bằng phòng ngừa trước là hay nhất. Giết trước hãy nói, quân đại sát thủ vốn quan niệm giết người chỉ trong chớp mắt, há sẽ quan tâm đến vài cái mạng người. Nhất là sau đại chiến những người này đã mệt mỏi vô lực, thân thể đã triệt tiêu huyền khí phòng ngự, cơ hội tốt như vậy, Quân Mạc Tà cảm giác nếu mình bỏ lỡ, vậy thì xin lỗi bản thân đi, nhưng hắn cũng thật không ngờ. Một cái vẫy tay lại có thể giết chết 4 người. Đồng thời khống chế 4 chui phi đao từ trong chỗ ẩn thân bắn ra, theo như dự đoán của Quân Mạc Tà chỉ trúng 2 mục tiêu là may mắn lắm rồi, không ngờ lại thành công cả, tự nhiên còn giết được một vị Thiên Huyền cao thủ. Điều này làm cho Quân Mạc Tà có chút dương dương đắc ý, tất cả mọi người đã rời đi, thậm chí thi thể trên mặt đất bọn họ cũng không chịu thu thập, lại đợi đám binh lính của Thiên Hương đế quốc tới thu dọn. Một tràng chiến đấu sinh tử vừa rồi, trên mặt đất lúc này chỉ để lại một mảng hoang tàn, vài căn nhà cũ bị đập nát, mấy cây đại thụ bị bẻ gãy, một mảng bừa bộn bị nước mưa gột rửa. Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi, vết máu trên mặt đất cũng bị nước mưa làm cho loang lổ, không khí lúc này tràn ngập mùi máu tanh, thật lâu, trong yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh từ sau một gốc cổ thụ, là thanh âm vang lên từ chỗ đám người Lệ Kiếm Hồng lúc trước đứng, rốt cuộc đã tới sao? Ha ha, ta đã đợi các ngươi từ rất lâu rồi, một lát sau thanh âm này lại vang lên, còn không ra. Chẳng lẽ còn muốn đích thân ta động thủ bắt đám các ngươi đi ra chăng? Trong thanh âm đã có một chút tức giận, thanh âm không lớn không mừng không giận, một mảnh lạnh nhạt, tựa hồ như hai người đối mặt nói chuyện vậy. Thế nhưng xung quanh rõ ràng lại không có một bóng người, đương nhiên lại càng không có một thanh âm nào khác, lại một hồi nữa, thanh âm lạnh nhạt này lại vang lên, lặp lại một câu, rốt cuộc đã tới rồi sao? Ha ha, ta đã đợi các ngươi từ rất lâu rồi. Ngừng lại một chút vẫn là câu kia, còn không ra. Chẳng lẽ còn muốn đích thân ta động thủ bắt đám người các ngươi đi ra chăng? Lại một hồi nữa, vẫn là câu nói trên, thế nhưng vẫn như trước không có người trả lời. Cứ cách một đoạn thời gian hắn lại nói lại một lần, không nóng không vội, không chút nào cảm thấy buồn chán. Thế nhưng nếu thật sự có người ở bên cạnh nghe thế, phỏng chừng đã sớm bị thanh âm không lạnh không nhạt này của hắn biến thành bệnh tâm thần rồi. Sự kiên nhẫn của hắn rốt cuộc cũng có hồi báo. Hai hắc y nhân như quỷ mị hiện ra giữa sân, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh dị. Trong đầu bọn họ nghĩ, trên đời này người có thể phát hiện ra bọn họ, tuyệt đối không nằm ngoài sự hiểu biết của bản thân, không ngờ bây giờ lại có một người, hơn nữa người này lại cách xa bọn họ tới vài chục trượng, trên bầu trời lại đổ mưa như trút. Đây quả thực là chuyện không thể tin được, trong đó một người hắc y lông mày thô đen, cười toe toét đôi môi dày bịch nhếch lên, nói, ngươi là ai? Sao lại biết chúng ta đã tới? Khỏi phải cùng gia gia giở trò giả thần giả quỷ nữa, nhanh chút lăn ra đây. Hai hắc ý có hành tung thần bí này tự nhiên là hai gã đã đoạt đi huyền đan, mà rõ ràng hai người này sau khi đoạt được đan đã rời đi rồi mà. Lúc trước khi tranh đoạt huyền đan, Quân Mạc Tà đột nhiên sử dụng Hồng Quân Tháp để xác định thân phận hai người, cũng vì để hấp dẫn hai người này trở lại. Quân đại thiếu gia chắc chắn hai người này sẽ trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước đột nhiên xuất hiện linh khí cực kỳ tinh thuần như vậy, lại không bị Thạch Trường Tiếu cùng đám người huyền cảnh cao thủ phát hiện. Nhưng hai người thần bí này linh cơ mẫn thiệp liền cảm nhận được, Quân đại thiếu gia chỉ cần kiên nhẫn chờ ở nơi này mà thôi, tự nhiên nếu không có người cảm ứng được, Quân Mạc Tà hao tổn tâm cơ bày ra ván cờ này coi như là thất bại rồi. Hai người thần bí này khi phát hiện ra cổ khí tức đó đều rất tham lam muốn chiếm được, thế nhưng lúc đó cao thủ đứng quá nhiều, hơn nữa người phát ra cổ khí tức đó cũng không có hiện thân, cho nên hai người cũng chỉ có thể rời đi trước mà thôi, nhưng trong lòng hai người vẫn hoài nghi. Người này mặc dù không có lập tức hiện thân thế nhưng lại phát ra cổ khí tức như vậy, hơn nữa lại tiếp xúc với bản thân. Chắc là có ý đồ gì đó, hai vị thần bí này đều nghĩ có lẽ để chào hỏi mình cũng không biết chừng. Hai người đối với cổ linh khí này rất thèm thuồng, cho dù biết rõ là có nguy hiểm thế nhưng vẫn muốn nếm thử, cho nên hai người ước chừng thời gian đại chiến kết thúc liền lập tức ẩn thân quay trở lại. Dù sao bọn họ đối với vị cao nhân ẩn thân kia, không biết đã dùng loại pháp môn gì mà tràn đầy khí tức linh khí như vậy, căn bản đó là chuyện hấp dẫn nhất trên đời này. Tin tưởng không có bất luận linh đan diệu dược gì có thể hấp dẫn được bọn họ so với cổ khí tức kia, cho nên bọn họ một khi phát hiện sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Mà điều này đối với tính toán của Quân đại thiếu gia cũng không sai biệt gì mấy, điều này cũng là mục đích chủ yếu của Quân Mạc Tà. Đem so sánh với việc đùa bẩn đám cao thủ tới đây, trước là hấp dẫn rất nhiều cao thủ phát sinh đại chiến, hao tổn thực lực Lý gia, băng tuyết ngân thành cao thủ, sau còn thành công giết chết một số người của Lệ Kiếm Hồng, thậm chí còn có thể tìm ra phương pháp sử dụng huyền đan, đều không có ý nghĩa. Bởi vì khi bọn họ tiến đến, nếu như làm không tốt, có lẽ Quân gia cũng chỉ trốn thoát khỏi kiếp nạn trước mắt mà thôi, ít nhất cũng chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian, nguyên nhân vì thế mà Quân đại thiếu quyết định tung ra con át chủ bài của mình. Hiện tại người đã đến, đúng với ý nguyện của Quân Mạc Tà, sao không khiến hắn vui mừng cho được, tiếng cười lớn không ngừng vang lên phát ra từ nơi hai vị hắc ý thần bí ẩn thân, tiếng cười trầm thấp mà có lực, lại tràn ngập mờ ảo cùng quỷ dị, trước mặt ngoại trừ một cây đại thụ căn bản không có một nhân ảnh nào. Thế nhưng thanh âm này lại cực kỳ rõ ràng tựa như ở trước mắt, lai lịch của hai người kia tuy có điểm cổ quái thế nhưng đám người lại chưa từng gặp qua sự kiện quỷ dị như thế. Đồng thời lui về phía sau một bước, song chưởng đưa ngang ngực, giống như lâm đại địch, ngươi rốt cuộc là ai, ra đi, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, tựa như xuất hiện trước mặt hai gã hắc ý thần, là một người hắc y bịt mặt, người này giống như từ lòng đất chui ra, lại như huyễn hóa từ trong không khí mà ra vậy. Hai người thực lực tuyệt đối không dưới Bát Đại Chí Tôn, cũng không có phát hiện ra, người áo đen này rốt cuộc là tới như thế nào, thủ đoạn như vậy, tin tưởng coi như là người đứng đầu Bát Đại Chí Tôn Vân Biệt Trần chỉ sợ cũng phải hoảng sợ, thật sự là quá quỷ dị, hai người bọn họ nhưng lại không biết. Cái loại âm dương độn này một khi đã phát động, coi như là Bát Đại Chí Tôn đứng đầu như Vân Biệt Trần cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện ra, thế nhưng so với việc hắn xuất hiện, hai người thần bí kia lại càng để ý tới một sự kiện khác, bởi vì khí hắc y nhân kia xuất hiện, hai người liền cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc thân thiết mà cực kỳ khát vọng phát ra từ thân thể hắn. Hai người hiện tại có thể hoàn toàn xác định, cảm giác đó tuyệt đối không phải sai lầm, các hạ rốt cuộc là ai? Dẫn dụ huynh đệ chúng ta tới đây là có mục đích gì? Hắc y nhân cao gầy chậm rãi nói, để các ngươi tới nơi này tự nhiên ta có tính toán riêng của mình. Hắc y nhân ánh mắt chớp động, nói, tại hạ là Phong Tuyệt Tình, xin hỏi cao tính đại danh của hai vị, ngươi không biết lai lịch của chúng ta. Cao gầy hắc y nhân khẽ đảo mí mắt, nghi ngờ hỏi. Người trước mắt này có chút bất phàm, cũng không đến mức báo giả danh tính làm gì, thế nhưng cái tên Phong Tuyệt Tình này xác thực chưa có nghe qua, chẳng lẽ chúng ta lánh trần đã lâu lại trở nên hủ lậu rồi sao? Lai lịch đại khái là ta đã đoán được, thế nhưng mà tên thì ta không biết, dù sao lai lịch của các ngươi cũng không khó đoán, đúng không? Hắc y nhân kia tự nhiên là Quân Mạc Tà, giả thần giả quỷ nói, hắn nếu như chưa xác nhận được thân phận hai người kia, như thế nào sẽ hiện thân đây? A, nói cũng đúng, ta là Hạt Trùng Tiêu, đây là ta tứ đệ ta, Hùng Khai Sơn. Cao gầy hắc y nhân Hạt Trùng Tiêu gật gật đầu nói, thì ra là Phong Huynh. Cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai. Nghe danh không bằng gặp mặt lại càng thấy nổi danh, hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh, hử. Các ngươi đã nghe nói qua cái tên Phong Tuyệt Tình. Quân Mạc Tà nghiêng đầu nói, cái tên này là ngày hôm nay ta mới nghe nói. Các ngươi lại có thể nói cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Chẳng lẽ ta không cẩn thận mượn nhầm danh đại nhân vật nào hay sao? Tự nhiên là chưa từng nghe qua. Tráng Kiện Hùng Khai Sơn thành thành thật thật nói, đây không phải là câu khách sáo mà người nào lần đầu tiên gặp mặt cũng nói sao? Làm bộ thân mật sao? Ngươi sao lại không biết, thật đúng là cổ hủ, lão hùng ta khinh bỉ ngươi, DCM. Lão tử cư nhiên bị một con gấu nói lời khách sao a? Khái khái, hai vị từ xa ngàn dặm tới Thiên Hương Thành, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì huyền đan thôi sao? Quân Mạc Tà sờ sờ chóp mũi nói, cái này, chuyện này, đó là cửu giai đỉnh phong ngưng đan. Nếu là huyền khí cao thủ bình thường có lẽ đã bị mắc lừa rồi. Đáng tiếc chúng ta nhiều năm, Hạt Trùng Tiêu phất tay lấy ra huyền đan giả của Quân Mạc Tà, quả thật, chúng ta vì viên huyền đan đỉnh phong trong truyền thuyết này mà đến, nhưng thoạt nhìn vật trước mắt này tựa hồ như bị người khác chơi xỏ rồi. Ánh mắt hắn có điểm thâm sâu nhìn Quân Mạc Tà nói, nhưng mà, đã gặp các hạ ở đây, cho nên chuyến này đến cũng không phải là phí. Có lẽ lại có thu hoạch bất ngờ cũng không biết chừng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.